Mộ Thiếu An càn rỡ cười to. Không cần khách khí, Dê biểu ca, dạy ngươi cái ngoan, không cần tại ta chiến thuật như vậy cao thủ trước mặt chơi xáo lộ, nếu không có điểm lực lượng, Mộ đại gia dựa vào cái gì đến vén chắc tử. Hẳn là chán sống A. Chương 667, thủ hộ quái gì? Không có quỷ cầu, Dương Quan Đạo tái hiện, mà lại giống như trở nên càng bình thản, thuần túy là dọa đến, dù sao những người này quá dữ dội. Phía trước là tình huống như thế nào? Nếu như quá nghiêm trọng, chúng ta sẽ phải đường về. Mộ Thiếu An lúc này liền cười híp mắt nói, hắn lần này đã thu hoạch không ít, tùy thời có thể rút lui, cái gì, vén chắc tử. Ai, ta đã cải tà quy chính, chuẩn bị làm cái hố vương biểu đệ không được a? Không chín tiểu hào trầm mặc, hắn được thừa nhận vị này mộ biểu đệ so lúc trước càng không dễ dàng đối phó, càng đừng luận trương bản tử cũng ở trong đó, người khác nhận không ra, thậm chí Mộ Thiếu An đều chưa hẳn biết được, nhưng không chín tiểu hào liếc mắt liền nhìn ra Lâm Sơn Hà Nhật Nguyệt đãng ma bia theo hầu. Sở dĩ cái này tần thù nếu không là trương bản tử tiểu hảo, hắn đều có thể cải gọi sói sói sói. Biểu đệ, làm người không nên quá phận, nói đi, ngươi muốn cái gì chỗ tốt. Không chín tiểu hảo cấp tốc cải biến sách lược, thần sắc đều bi phẫn mấy phần. Thấy thế, Mộ Thiếu An lập tức giữ vững tinh thần, không dám chút nào lãnh đạm, càng sẽ không bởi vì mới thắng một tay liền dương dương đắc ý. Trương bản tử là có bao nhiêu hô hắn là tự mình lĩnh hội, đến tận bây giờ trong bóng tối hắn cũng không biết đã ăn bao nhiêu thua thiệt, bị ép nhiều ít giá trị thẳng dư, mà trước mắt không chín tiểu hào mặc dù chỉ là một cái phản bội tự lập tiểu hào, nhưng cái kia xáo lộ đều là cùng trương bản tử một mạch tương thừa, không thể không phòng a. Lỗ rượu tử có mây, ở nhà ngàn ngày tốt, đi ra ngoài mọi chuyện khó, huynh đệ chúng ta tại sao phải đến a? Sở cầu bất quá hai chuyện, thứ nhất, cầu tài, thứ hai, an toàn. Dê biểu ca a, mặc kệ ngươi nói ra thiên hoa bệnh sốt rét vẫn là viêm phổi cảm cùng đến. Ngươi nếu là làm trái cái này hai đầu hạch tâm giá trị, ngươi chính là đang đùa lưu manh, ngươi nói một chút hiện tại, cái này hai đầu ngươi thỏa mãn chúng ta sao? Tốt à, cầu tài ta có thể đem liền, nhưng an toàn đâu, ngươi dù sao cũng phải giao cái đấy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì tử, không thể bắt huynh đệ ta khi đao tử làm a. Mộ Thiếu An bắt đầu bán khổ tinh bài, dù sao không nói ra cái căn nguyên, hắn là tuyệt đối không đi về phía trước, chỗ tốt đã cầm tới, cho tới lương tâm, mượn dùng trương bản tử, lương tâm của ta làm chủ a. Ân, về phần hắn chuẩn bị hung hăng làm thịt không chín tiểu hào mấy trăm đao loại chuyện này sao có thể cầm tới trên mặt bàn đâu, Mộ đại gia dù sao vẫn là một cái thể diện người. Nghe được lời nói này, không chín tiểu hào liền nghiêm túc đánh giá Mộ Thiếu An một hồi, giữa lúc cái sau nâng lên tinh thần chuẩn bị nên chiến thời điểm, không chín tiểu hào lại quay đầu nhìn về phía tần thủ, trực tiếp khi mà nói, không cần giấu giếm rào biện, ta biết ngươi là ai, nói cái khác đều không có chút ý nghĩa nào, ta liền hỏi một câu, muốn minh hữu sao? Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Một bên Mộ Thiếu An rất lộn xộn, trong lòng càng là hiện lên một loại cảm giác phi thường không tốt, kia là vô số lần cùng trương bản tử giao phong bị thất bại sau quen thuộc không thể không cảm giác ra. Là thật loại kia ta nói một, ngươi nói ba, ta đi đông, ngươi lên trời thần chuyển di sáo lộ a. Thế nhưng là, không ai phản ứng Mộ Thiếu An, tần thù sắc mặt lạnh lùng, chỉ rỗi ra ba cái ngón tay, một câu, một sự kiện, một kiện tín vật, cho ngươi cơ sẽ thuyết phục ta. Tốt. Không chín tiểu hào rất thẳng thắn. Một câu, ta liền xem như lại tự lập phản bội, nhưng ta cũng sẽ không tiến công chủ thể, ngươi đã từng làm qua tiểu hào, ngươi so bất luận cái gì người đều minh bạch câu nói này tính chân thực. Một sự kiện, ta hiện tại cần phải làm là thu thập chỉnh lý viễn cổ nhân tộc nguyền rủa chi nhánh di sản, ta có chứng cứ xác thực, cổ thần trò chơi cũng không hề hoàn toàn nắm giữ nơi này, nguyên nhân chính là hắn không có thu sạch phục viễn cổ nhân tộc nguyền rủa chi nhánh chín đại thủ hộ quái dị, bây giờ cái này chín đại thủ hộ quái dị có 4 cái bị hắn chỗ thu phục. Nếu như không phải kiếm tiên thiên địa đột nhiên quật khởi, ảnh hưởng đến hắn thu phục cái thứ 5 thủ hộ quái dị tiến trình. Hắn sẽ không đi ra ngoài cùng ngươi khai chiến. Thuận tiện miễn phí đưa ngươi một cái tình báo, cổ thần trò chơi sở dĩ khắp nơi thu thập lang thang văn minh sau đó tiến hành bồi dưỡng, chơi đùa thăng cấp, kỳ thật chân tướng chính là cho những cái kia thủ hộ quái dị đưa điểm tâm, tặng quà, đưa sinh hồn tế phẩm. Đến tận bây giờ, hắn đã bồi dưỡng được 4 cái lang thang văn minh, bao quát hình tộc văn minh, hơn 100 tỷ hình tộc người chết đi. Đổi lấy hắn đối với cái thứ 4 thủ hộ đại quái dị thu phục, kiếm tiên văn minh nguyên vốn phải là đưa cho cái thứ 5 thủ hộ quái dị tế phẩm. Sở dĩ hiện tại ngươi cần phải minh bạch đi, cổ thần trò chơi vì sao lại đối với kiếm tiên thiên địa khởi xướng không chết không thôi chiến tranh. Mà ta tham gia tràn đầy trùng hợp, nhưng tuyệt đối là có lợi tại ngươi, ta không cần một cái văn minh mấy ngàn trăm triệu sinh hồn tế phẩm, ta chỉ cần thu phục một cái thủ hộ đại quái dị. Như vậy cổ thần trò chơi liền tuyệt đối kế thừa không được viễn cổ nhân tộc nguyền rủa chi nhánh toàn bộ di sản, đồng minh như vậy, ngươi có muốn hay không? À, còn thiếu một cái chứng cứ đúng không? có thể, ta trực tiếp nói cho ngươi, Lê Mộng cái kia nữ nhân không là nói qua cổ thần trò chơi giữ vững chính là một bộ tiên thiên sinh linh thi thể khổng lồ sao. Ta nói cho ngươi kia là sai, cổ thi thể này nhưng thật ra là 9 cái thủ hộ đại quái dị bản thể tạo thành, đây hết thể đều là viễn cổ nhân tộc nguyền rủa chi nhánh di sản, bao gồm kiếm tiên văn minh hiện tại chiếm cứ vị diện kia danh ngạch, đều là viễn cổ nhân tộc nguyền rủa chi nhánh truyền thừa xuống. Trên lý luận, ngươi cũng có thể tìm kiếm đối với cái này phần di sản quyền kế thừa lực, bởi vì ngươi cũng là nhân tộc. Đương nhiên, nguyên rủa chi nhánh đại khái không quá thích hợp ngươi kiếm tiên văn minh. Hiện tại, ta hy vọng đạt được ngươi một cái chính thức trả lời chắc chắn. Mấy câu nói ra, tất cả mọi người là lớn kinh, nhưng cái này lớn kinh có hai tầng. Tầng thứ nhất là 09 tiểu hào nói tới cơ mật, nhưng đây chỉ là tiểu kinh, sau đó mới thật sự là lớn kinh. Đó chính là, đoạn đường này đến một mực trầm mặc ít nói nhìn tựa như là cái phúc hậu chất phác người hiền lành tần thủ, lại là đạo tổ tuần sát thiên hạ phân thân. Mộ Thiều An tự nhiên là miệng bên trong đắng chắt giống ăn sầu riêng, cái kia Lý Cầu Hải, Khương Nung, Quý Minh, Câu Đạo, Chu Đề, Nô Sở mấy người liền run lẩy bẩy giống cái đáng thương trứng chim cút, vẫn là ngũ vị hương cái chủng loại kia. Góc, còn có để hay không cho người vui vẻ làm sự tình. Tốt, ngươi thuyết phục ta, như vậy ta là nhận ngươi người minh hữu này, ta có thể giúp ngươi thu phục một cái thủ hộ đại quái dị, nhưng là ngươi cũng nhất định phải vì Mộ Thiều An thu phục một cái thủ hộ đại quái dị, đây coi như là hợp tác cơ sở. Tiểu hào tần thù mở miệng. Ta cự tuyệt. 09 tiểu hào trực tiếp nói, bởi vì ngươi cũng không minh bạch thủ hộ đại quái dị đến cùng ý vị như thế nào. Từ cấp độ thực lực đi lên giảng, tùy tiện một cái thủ hộ đại quái dị liền nắm giữ chân heo cấp cổ thần thực lực. Từ tài phú tài nguyên đi lên giảng, tùy tiện một cái thủ hộ đại quái dị liền tự mang 3 cái đến 5 cái vị diện danh lạch, nói cách khác chỉ cần đem thu phục, lập tức liền có thể thu được 3 đến 5 cái vị diện thiên địa. Mà từ an toàn đi lên giảng, thu hoạch được một cái thủ hộ đại quái dị thần phục, như vậy tại đối mặt ngoại lai xâm lấn thời điểm, trợ lực lớn quả thực không cách nào tưởng tượng, tối thiểu nhất không cần lo lắng ngộng cảnh xâm lấn, nguyên rủa xâm lấn loại chuyện này. Đương nhiên, bởi vì thủ hộ đại quái dị là lệ thuộc tại viễn cổ nhân tộc nguyên rủa chi nhánh, sở dĩ bọn chúng có thể thôn phệ nhân tộc sinh hồn, đến 10 tỷ, 100 tỷ kế ăn hết, nhưng chúng nó lại sẽ không chủ động công kích bất kỳ một cái nào thuộc về viễn cổ nhân tộc hậu duệ truyền thừa văn minh. Đây cũng là vì cái gì cổ thần trò chơi rõ ràng thu phục 4 cái thủ hộ đại quái dị, nhưng lại không có cách nào dùng để công kích kiếm tiên thiên địa nguyên nhân. Sở dĩ, ngươi được minh bạch, ta hiện tại muốn thu phục cái này thủ hộ đại quái dị, bản thân liền là tương đối kém, hơn nữa còn nhận kiếm tiên thiên địa ảnh hưởng, yếu hơn thêm yếu, ta thu phục về sau, nhiều lắm là có thể thu được một cái trống không vị diện danh ngạch, bởi vì mặt khác 2 cái danh ngạch bị kiếm tiên thiên địa cho cưỡng ép chiếm đoạt. Hiện tại, ta nói đến thế thôi. Cổ thần trò chơi bây giờ còn không biết bị ta để mắt tới mục tiêu của hắn, bằng không thì nhất định sẽ ngăn cản, đến lúc đó kế hoạch của ta cũng biết triệt để thất bại, ngươi muốn nhìn đến kết quả như vậy sao? 09 tiểu hào mấy câu nói thật sự là nghe được Mộ Thiếu An đám người tim đập thình thịch, hoàn toàn chính xác, cũng đã được lợi nhỏ ích so sánh, trợ giúp 09 tiểu hào cầm tới thủ hộ quái dị thần phục là nhất có tỷ suất chi phí hiệu quả. Lúc này liền Mộ Thiếu An đều tuyệt tâm tư khác, hắn có thể không phục 09 tiểu hào. Nhưng nếu như Trương Bản Tử ra lệnh, hắn thật đúng là liền không có cách nào cự tuyệt, đây không phải nói hắn sợ, mà là hắn biết Trương Bản Tử hố vô số, hắn không thể bởi vì hành động theo cảm tính liền không cẩn thận lật ngược Trương Bản Tử hố. Người một nhà, ăn chút thiệt thòi cũng không có gì. Nhưng ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tiểu Hào Tần Thù sắp nói ra câu kia tuyên cổ danh ngôn, hợp tác vui vẻ thời điểm. Tiểu Hào Tần Thù khỏe miệng cuối cùng lộ ra một vẻ khiến cho mọi người đều trong lòng run sợ ôn hòa tiếu dung. Thật có lỗi. Ta là một cái thiện lương lại từ bi người, lương tâm của ta vô pháp nhìn thấy huynh đệ của ta, bằng hữu của ta, ta đệ tử đi bước lên cựu tử vô sinh nguy hiểm, ta không thể nhìn các ngươi đi chết, vậy sẽ để trái tim của ta bị xé nứt, để nước mắt của ta chảy xuôi giống biển rộng, à, ta là cỡ nào thiện lương. Sở dĩ, kia cái gì thủ hộ đại quái gì, ta đến thay các ngươi thu phục. Đương nhiên, xin yên tâm, sở hữu tham dự việc này người mỗi người đều có một cái to lớn hồng bao. Cho tới ngươi. Dương siêu siêu đúng không, ta phân cho ngươi một phần tử vị diện như thế nào. Đến nha, làm ta tiểu hào chẳng lẽ không thâm sao. Nói xong, tiểu hào tần thù liền khôi phục bình thường, ngạc nhiên nhìn chằm chằm đám người, thật giống như vừa mới tỉnh ngủ một giấc phát hiện chính mình bỏ lỡ chuyện quan trọng gì đồng dạng. Không thể nghi ngờ, Trương Dương đã đem tinh thần của hắn triệt để hút đi ra ngoài. Thảo A. Thật lâu, 09 tiểu hào phát ra tuyệt vọng không cam lòng gầm thét, người tại sao có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Ỷ vào chính mình có thực lực liền có thể tùy tiện bắt nạt người A. Có tin hay không là chúng ta cùng một chỗ đồng quy vu tận. A meo meo meo. Không chín tiểu hào nhìn xem chẳng biết lúc nào khoác lên trên bả vai mình cái kia cái cánh tay, thuộc về Mộ Thiếu An, đột nhiên rất muốn khóc, mẹ nó tiểu hào tự lập đầu gió đã chuyển hướng A. Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng ngàn vạn nghị thoáng chút, ngươi làm kỳ thật rất không tệ, mà lại ngươi cũng phi thường ưu tú, nếu như không phải thời cơ không đúng, ngươi so Trương bản tử muốn càng thích hợp làm biểu ca của ta, nhưng hiện thực chính là như thế tàn khốc, trên thực tế dạng này chuyện buồn bực ta đã tao ngộ không dưới mấy chục lần, ân, quen thuộc liền tốt. Sau đó ngươi liền sẽ phát hiện, ta góp thật là thơm. Hắn sẽ đem sự tình làm hỏng, hắn chỉ cần khẽ động, cổ thần trò chơi ngay lập tức sẽ phát giác. Không chín tiểu hào vẫn ý đồ tại thuyết phục Mộ Thiếu An, hắn tin tưởng Mộ Thiếu An thực lực, bọn hắn liên thủ, nhất định có thể đủ tại Trương bản tử kinh động cổ thần trò chơi trước đó thu phục cái kia thủ hộ đại quái dị. Không, Dê biểu ca, ngươi số liệu rất lâu đều không có đổi mới đi, đối với Trương bản tử lý giải còn tồn tại hơn 1.000 năm trước đi, yên tâm. Không có chuyện gì, Trương bản tử tại chúng ta chuyến đi này trước đó, cái gì cũng không thiếu, thiếu chính là tin tức tình báo. Hiện tại chúc mừng ngươi đã đem cuối cùng một khối tình báo chỗ hổng giải quyết, như vậy tiếp xuống chúng ta liền xem kịch tốt, thu phục thủ hộ quái gì, có đôi khi kỳ thật rất đơn giản, dùng nắm đấm thu phục liền tốt. Cho tới cổ thần trò chơi, hắn sai liền sai tại, quá tin tưởng viễn cổ nhân tộc nguyền rủa chi nhánh quyền kế thừa, quá tin tưởng thủ hộ quái gì lực lượng, lãng phí một cách vô ích vô số tuế nguyệt thời gian. Nhưng không có cho mình chế tạo ra một cái năm đấm văn minh, đây chính là vì cái gì 6 tháng trước phòng ngự chiến hắn sẽ thua nguyên nhân, cũng là hiện tại hắn sẽ thua nguyên nhân, đồng dạng cũng là tương lai hắn sẽ thua nguyên nhân. Đồng dạng, cũng là ngươi sẽ thua nguyên nhân, vì cái gì nhất định muốn mượn lực đâu. Có thể làm cho ngươi một bước lên trời đồ vật, liền nhất định có để ngươi quẳng cái miệng gặm đất thiếu hụt. Biết sao, đây chính là Trương bản tử chân chính như bức địa phương. Mộ Thiếu An khó được cảm khái một lần, có thể không chín tiểu hào lập tức phản bác. Ngươi bây giờ không cũng giống vậy muốn mượn Trương bản tử lực lượng trùng kiến ngươi giết độc thợ săn tổ chức. Hắc hắc, cái này tính chất có thể giống nhau sao? Ta là hắn biểu đệ, hắn là biểu ca ta, mượn lực có thể thế nào? Trương bản tử sẽ để cho ta quẳng cái miệng gặm đất. Dê dê dê, bình tĩnh, ngươi dễ dàng như vậy đi cực đoan. Mà lại, ta được nhắc lại một lần, ngươi đấu bất qua Trương bản tử, không có nghĩa là ngươi liền có thể đấu qua được ta. Trương bản tử là một bước một cái dấu chân đảo vô số hố. Thân tự chế tạo ra hắn không thể phá vỡ năm đấm văn minh, ta đồng dạng là một bước một cái dấu chân nện vững chắc chính mình, tự mình đem ta tự đánh mình tạo thành không thể phá vỡ năm đấm, chúng ta cố gắng phương hướng không tầm thường, như vậy tại lẫn nhau đều không quá am hiểu lĩnh vực ăn thiệt thòi là bình thường. Mà ngươi đây, ngươi làm một lên điểm cao như vậy tiểu hào, lại không hiểu được hèn mọn phát dục chân chính áo nghĩa, còn vọng tưởng một bước lên trời, dạng này thì cũng thôi đi, chủ yếu nhất ngươi thế mà quá keo kiệt, không bỏ được xuất ra lợi ích lớn nhất ra. Lại còn muốn đem ta cùng Trương bản tử khi đao tử làm, ai, ngươi không phải là cái kia từ trước tới nay thất bại nhất tiểu hào đi. Chương 668, trên trời rơi xuống lớn bánh ngọt. Trương Dương không phải một cái hợp cách chiến sĩ, thật giống như mỗ biểu đệ tuyệt không phải một cái hợp cách hố vương đồng dạng, sở dĩ tại dính đến hoàn toàn xa lạ lĩnh vực, hắn cho tới bây giờ đều là cẩn thận làm cho người khác giận sôi, thẳng đến người người oán trách trình độ. Cũng tỉ như trước mắt, Trương Dương vẫn luôn tại hiếu kỳ. Rõ ràng là hắn trước khiêu khích mộng cảnh cổ thần, bắt đi Lê Mộng, còn chạy thật nhanh một đoạn đường dài mộng cảnh thần quốc, từ vừa mới bắt đầu liền thận trọng tránh đi cổ thần trò chơi, tận lực không làm tức giận hắn, nhưng vì cái gì ngược lại là cổ thần trò chơi giống điên rồi chót như thế đến tiến đánh hắn. Đánh lén không thành còn mạnh hơn công. Cái này tại lý không hợp A. Tìm không thấy địch nhân chân chính động cơ, hắn tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí không thể không lặp đi lặp lại nhiều lần cải biến sách lược mục tiêu. Mà đây cũng là hắn muốn đích thân trở về kiếm tiên thiên địa tọa trấn nguyên nhân chủ yếu nhất. Trước đó thời điểm, Mộ Thiếu An phán đoán địch nhân có thể là muốn dẫn tới máy móc zombie, phương pháp này dùng để tiến công hoàn toàn chính xác rất hữu hiệu, nhưng lại nhất định phải tiếp nhận giết địch 1.000 tự tổn 800 kết quả. Vì đây, Trương Dương mới có thể ủy thác Mộ Thiếu An ra ngoài hất bản tử, nhìn xem có thể hay không tìm ra cổ thần trò chơi chân chính động cơ. Kết quả, vạn vạn không nghĩ tới. Cái này chân tướng thế mà bị một cái tự lập phản bội chạy trốn tiểu hào phát hiện. Mà có cái này chân tướng, chỉnh cái sự tình mạch lạc nháy mắt liền rõ ràng, toàn bộ chiến tranh hướng đi tính chất cũng nháy mắt sáng tỏ, tối thiểu nhất một điểm Trương Dương đã có thể xác định ai mới là trọng yếu nhất địch nhân, cũng càng có thể đánh giá ra, địch nhân tuyệt đối không có khả năng dẫn tới máy móc zombie quân đoàn, bởi vì hiện tại tay chủ công không phải thiên thủ nhân tộc, mà là cổ thần trò chơi A. Như vậy, hiện tại tựa hồ chỉ cần ta tiến lên một bước đi, thắng lợi liền dễ như trở bàn tay nha. Rời khỏi trực tiếp ăn dưa trạng thái, Trương Dương trong một ý niệm trở lại kiếm tiên đại điện, nhưng hắn cũng không có giống Mộ Thiếu An bọn hắn nghĩ như vậy, lôi đình vạn quân giống như triển khai thế công, sau đó thật xinh đẹp thu hoạch thành quả. Bởi vì, Trương Dương hiện tại nhất định phải còn muốn cân nhắc một món khác tựa hồ bị tất cả mọi người đều cho không để ý đến vấn đề. Đó chính là 09 tiểu hào dù nói hoàn mỹ kích hoạt viễn cổ vu tộc huyết mạch, đã có tư cách lại cầu thả lại sợ, nhưng vạn nhất hắn hành vi đều tại địch nhân cố ý phóng túng phía dưới tiến hành đâu. Ân, tại thứ tư danh sách đây là chuyện thường ngày một dạng thao tác ca. Dù sao căn cứ vào sinh tồn hoàn cảnh ác liệt hơn nguyên nhân, ra tiền xu nhóm bản thân tu dưỡng chi cao, sớm đã đạt đến khiến người giận sôi trình độ. Cho nên vẫn là hai tay, không, ba tay chuẩn bị đi, thuận tiện đào mấy cái hố. Đạo tổ quân lệnh, từ mộng cảnh triều không gian kiếm tiên đại doanh triệu tập 3 triệu kiếm tiên quân đoàn, từ Hà Di Mưu, nô quận thống lĩnh, trải qua mộng cảnh đường sắt cao tốc, thẳng tới Mộ Thiếu An chỗ hiện thực vị diện, sau khi đến không cần trì hoãn, lập tức đối với cái này thủ hộ quái dị triển khai toàn diện tiến công. Thẳng đến này thủ hộ quái dị nhận thua cầu xin tha thứ cho đến. Đạo tổ quân lệnh, mục yêu bộ tộc lao khổ công cao, tích cực kính dâng, bất kể hồi báo, đạo đức cao thượng, tình cảm sâu đậm mỹ lệ, nhân đây ngợi khen, cho phép mục yêu bộ tộc tự xây vị diện, quy cách đối chiếu trước đó Mộ Thiếu An, Lý Quách Hoè, Khương Nhung ba người nắm trong tay tử vị diện, bất quá, bởi vì trước đó một trận chiến, tài nguyên tiêu hao kịch liệt, mục yêu bộ tộc chỗ tự xây vị diện nhưng cân nhắc chờ trăm năm. Đến lúc đó đạo tổ tự sẽ ban thưởng chủ hoạch kiến lập tử vị diện tư. Chân nguyên. Đạo tổ quân lệnh, hiện có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, phong tỏa vị diện, đoạn tuyệt viện quân, quả thật tồn vong nguy cấp thu vậy, đường xưa tổ vì thiên địa vạn linh kế, nhân đây quân lệnh, kiếm tiên thiên địa tương lai trong vòng 500 năm không cho phép có thiên thai nhân họa, đồng thời đem phái đắc lực chi tài nhập thế, làm đế hoàng vương hầu, cách tân cục diện, phát triển sản xuất. Đạo tổ quân lệnh, giá trị này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cảm giác tại hộ vệ thiên địa người rất ít, đặc mệnh thiên kiếm tông thêm đại sơn môn kiến thiết, thu môn đồ khắp nơi, đồng thời thành lập chi nhánh môn phái, xác nhận lời có nắm giữ riêng biệt thiên địa đại đạo người, có thể khai tông lập phái, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, không độc tôn kiếm đạo. Một hơi hạ đạt 4 đạo đạo tổ quân lệnh, trong nháy mắt, trừ đạo thứ nhất quân lệnh bên ngoài, còn lại 3 đạo quân lệnh đều khuyết tán ra đi, tại kiếm tiên thiên địa, thanh mục thiên địa, cái bản thiên địa đều tự động tạo thành luật trời. Nay luật trời nhìn không thấy sợ không được. Có thể chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định, hoặc là cùng này 3 đạo đạo tổ quân lệnh có liên quan sinh linh, đều sẽ cảm ứng được. Hạ đạt xong cái này 4 đầu quân lệnh, Trương Dương an vị chờ người hữu duyên đến mắc câu, khu khụ, là trung thành vô cùng mục yêu bộ tộc đến đây thỉnh nguyện. Phát triển mục yêu, đây là mấy ngàn năm trước Trương Dương quyết định sách lược, bởi vì lúc kia chính mình kiếm tiên thiên địa nắm đấm còn không đủ cứng, sở dĩ chỉ có thể tận khả năng phát triển mục yêu để tại thời khắc mấu chốt lấy ra cản thương. Nhưng mục yêu bộ tộc đây chính là một cái sớm muộn sẽ vỡ mất phiền phức lớn, lần trước phòng ngự chiến, tại cái bàn uy hiếp dưới, 200 tỷ đầu mục yêu tổn thất gần 1/5, cái này trên lệch điểm liền để mục yêu bộ tộc nguyên địa bạo tạc tạo phản, cũng chính là cái bàn gia hỏa này đủ hung ác độc, quả thực là cho đẻ xuống. Có thể loại chuyện này có một lần liền sẽ có lần thứ hai. Sở dĩ Trương Dương một mực đang chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, không phải sao, cơ hội tới. Sư tôn, cái bàn thân ảnh bay vào kiếm tiên đại điện. Có việc. Trương Dương chậm rãi hỏi, khuôn mặt đã sớm hoán đổi thành một cái hiền lành hòa ái, tuổi cao đức trọng trưởng giả khí chất. Liên quan với một yêu bộ tộc quân lệnh, sư tôn hẳn là cố ý thả cọp về núi. Cái bàn có chút nóng nảy hỏi, hắn không thể không gấp à, dù sao cũng là hắn một mực đang quản lý áp chế những này một yêu, bây giờ cái này người béo lại đang dở trò quỷ gì. Thả cọp về núi ngược lại chưa nói tới, việc này ngươi xem một chút đi. Trương Dương mể phải dùng tay một điểm. Có liên quan tại viễn cổ nhân tộc nguyền rủa chi nhánh di sản cùng thủ hộ chuyện quái dị liền nháy mắt bị cái bàn hiểu biết. Sư tôn có ý tứ là, chúng ta không cần đi trực tiếp thu phục cái kia thủ hộ quái dị, chỉ cần trước thời hạn chiếm lĩnh cái này cái cuối cùng vị diện danh ngạch, tự nhiên là chẳng khác nào thu phục cái này thủ hộ quái dị. Cái bàn một đôi mắt cấp tốc sáng lên, bởi vì sự tình là rõ ràng, cái này thủ hộ quái dị bên trong đưa vị diện danh ngạch rất có thể chỉ có 3 cái, mà kiếm tiên thiên địa bởi vì bên trong ẩn giấu thanh mục thiên địa, cái bàn thiên địa còn có kiếm tiên đại điện, lần này tử liền cưỡng ép chiếm cứ 2 cái vị diện danh ngạch, đây cũng là cổ thần trò chơi nhất định muốn điên cuồng tiến công nguyên nhân thực sự. Như vậy nếu như không biết những này thì cũng thôi đi, có thể bây giờ nếu biết, như vậy chỉ cần tiếp tục khuyết trương đại vị diện thiên địa quy mô, đem cái cuối cùng vị diện danh ngạch chiếm lấy, hình thành sự thực đã định, gạo nấu thành cơm, cũng liền chẳng khác nào triệt để phá hủy cổ thần trò chơi kế hoạch, cũng đồng thời mang ý nghĩa có thể thu phục một cái viễn cổ thủ hộ đại quái dị. Loại chuyện tốt này cho ai ai không làm a? Không sai, vốn là, chuyện này cần phải rơi vào tại kiếm tiên quân đoàn bên trên, nhưng ngươi cũng biết chúng ta chủ lực trước mắt còn tại mộng cảnh chiều không gian, thực sự vô pháp điều quân đoàn, mà hiện có 2 triệu kiếm tiên quân đoàn còn cần chấn thủ kiếm tiên thiên địa, phòng ngừa địch nhân đột nhiên tiến công, cứ như vậy, chỉ có thể vận dụng một yêu bộ tộc, tốt xấu chúng ta nhân tộc cùng một yêu bộ tộc hữu nghị kia là thiên trường địa cửu, ân, liền coi như chúng nó phản bội, chúng ta cũng có thể tùy thời cầm về, dù sao cũng so rơi vào cổ thần trò chơi trong tay muốn tốt được nhiều. Bàn nhỏ à, ngươi sau khi trở về hảo hảo làm một chút một yêu môn làm việc, không cần mang theo cảm xúc, tất cả mọi người là thân huynh đệ, à, ngươi có thể bảo chứng đi. Trương Dương thật thà dạy bảo. Phía dưới cái bàn thì nghe được nghiêm túc, tựa hồ cũng có chút ngao ngoe muốn động, cuối cùng, hắn vẫn không thể nào nhịn xuống, ba một cái quỳ xuống. Sư tôn, đệ tử nguyện ý xin chiến. Một yêu cuối cùng là ngoại tộc, không thể để cho bọn chúng thế lớn, đệ tử nguyện tự mình phụ trách việc này. Ngươi, cái này như thế nào khiến cho, bởi vì ta cũng không biết cử động lần này có thể hay không triệt để chọc giận cái kia thủ hộ đại quái dị, ngươi tự thân rất dễ dàng bị khắc chế, một yêu à, chết thì đã chết, ngươi nếu là bị thôn phệ, ngươi để vi sư sau này sống thế nào a? Thật chẳng lẽ muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Trương Dương nghiêm nghị lên án mạnh mẽ đạo. Cái bàn lại là quỷ gối tiến lên, đồng dạng lệ nóng doanh trọng, sư tôn, chính là bởi vì sự tình trọng yếu như vậy, một yêu bộ tộc mới không thể gánh vác này trách nhiệm. Bọn chúng diệt sạch không sao, chậm trễ sư tôn đại sự làm sao bây giờ? Đệ tử mặc dù cũng là quái dị, nhưng mấy ngàn năm qua này thụ sư tôn dạy bảo, cũng đã cùng người không dị, càng là có mấy loại thần thông hộ thể, trọng yếu nhất chính là, chỉ có ta, mới có thể cùng cái này thủ hộ quái dị trực tiếp câu thông. Còn xin sư tôn thành toàn. Nô, dạng này à, cũng là có chút đạo lý, nhưng ngươi cái kia thiên địa lại không thể không có ngươi à. Trương Dương chần chờ. Đệ tử nguyện giao ra cái bản thiên địa quyền sở hữu hạn, còn xin sư tôn thành toàn. Cái bản phanh phanh phanh dập đầu. Cái kia, tốt ta, ngươi đi cùng một yêu bộ tộc thương nghị một chút, cũng không cần quá gấp, lại chờ cái mấy trăm năm, ta sẽ đem chủ hoạch kiến lập vị diện tài nguyên góp đủ, các ngươi liền có thể xuất phát. Sư tôn cao thượng, nhưng kỳ thật không cần, một yêu bộ tộc nhân khẩu đông đảo, để bọn chúng tự hành trải đường, tự hành chủ hoạch kiến lập, chết quá nhiều cũng không có quan hệ, bây giờ việc này cũng không dung có biến. Chỉ cần có thể có lợi tại tiền tuyến chiến trường, có lợi tại nhân tộc ta, một yêu bộ tộc cho dù chết tuyệt lại có làm sao. Cái bàn nói đằng đằng sát khí. Trương Dương vạn phần tán thưởng. Thế là sau một canh giờ, khi hết thể quyền hạn đều thương lượng hoàn tất, bảo đảm không có để lại nửa gật đầu đuôi, cùng bất luận cái gì khả năng tồn tại thai họa ngầm về sau. Cái bàn liền dưng dưng bái biệt Trương Dương, xuất lĩnh lấy 5,900 triệu một yêu trùng trùng điệp điệp liền giết ra ngoài, không có hậu cần, không có đồ quân nhu. Không có chi viện, không có có đường lui, nhưng là có tự do. Đúng vậy, một yêu bộ tộc không phải danh sách bên trên 1.500 triệu, mà là 5,900 triệu. Cái này rất bình thường, là một bị Trương Dương tàn khốc nô dịch mấy ngàn năm trí tuệ chủng tộc, làm là bị thiên đạo trước hết nhất bồi dưỡng ra được trí tuệ chủng tộc. Bọn chúng là kiêu ngạo, trí tuệ, sở dĩ đúng là có thể đủ giấu giếm Trương Dương giấu lại nhiều như vậy vô liếng. Nhìn một cái đi, tới gần thiên thần cấp đại một yêu liền có 3 cái. Có cấm kỵ thiên phú gen lão mục yêu, tức bị Trương Dương hạ lệnh phong cấm, có siêu cường xâm lược gen mục yêu, liền có 10 tỷ, đại thừa mục yêu tướng gần 10 triệu, khủng bố như vậy quy mô, cũng khó vì cái bản có thể đủ áp kềm chế được. Đương nhiên, trong này cũng không thiếu được cái bản cống hiến. Cho đến trước mắt, cái bản cùng mục yêu bộ tộc vẫn là vô cùng thân mật. Nhưng tương lai sẽ có thay đổi gì, Trương Dương đã không có hứng thú. Bởi vì kiếm tiên thiên địa cuối cùng trên sự thật biến thành bền chắc như thép, mà lại là không muốn khuyết trương tâm sát. Đúng vậy, thần mã thu phục thủ hộ đại quái dị đều là mượn cớ. Hắn không phải khai thác cuồng, không phải thề muốn đánh tới chân trời Alexander đại đế, không hứng thú mở rộng địa bàn của mình. Đừng nói chuyện này từ đầu tới đuôi liền rõ ràng lấy quỷ dị, coi như thật sự có một cái hoàn hoàn chính trình, an toàn chống không vị diện chờ lấy hắn đi thu hoạch, hắn cũng sẽ không đi. Chính hắn kinh doanh kiếm tiên thiên địa kia là loại nào thuần túy, loại nào an toàn, từ trong tới ngoài, từ văn minh đến dân sinh. Từ vạn linh đến thiên đạo, cái kia một chỗ không phải bị hắn kinh doanh hoàn mỹ không một tí vết, liền ngộng cảnh cổ thần đều không có cách nào xâm lấn, liền cổ thần trò chơi ôn dịch nguyền rủa đều thẩm thấu không tiến vào, dạng này thiên địa, dựa vào cái gì muốn đi khuyết trương? A, khuyết trương về sau bao quát tiến đến thai họa ngầm tính ai? Ai dám khẳng định tại cái kia trống không vị diện bên trong có cái gì không thể đo lường ác nghiệm đang cười lạnh? Sở dĩ, dù là đây là một cái dễ như trở bàn tay lớn bánh ngọt, hắn cũng không cần. Tha có thể dùng cái này lớn bánh ngọt đem đã nhanh muốn đuôi to khó vẫy một yêu bộ tộc cùng ngầm xoa xoa, càng ngày âm ú cái bản cho đưa ra ngoài. Đương nhiên, nếu như cái bản cùng một yêu bộ tộc thật có thể đặt chân cũng không quan hệ, như thế lớn chống không vị diện bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn là chiếm trước không hoàn toàn, đến lúc đó phân một khối cho 09 tiểu hào Dương Siêu Siêu, tắc thành cho hắn làm mình hữu nguyện vọng không tốt mà. Chương 669, cái bàn, một yêu cùng ngư dân cố sự. Địch không động, ta không động, ta khẽ động, địch liền động. Cái này bát tự chân ngôn quả thật dùng tốt. Trương Dương giờ phút này tựa như là một con thể trọng đạt đến 30.8,970 tấn nện lớn, tán hạ vô biên mạng nện, liền đợi đến ăn dừa, xem náo nhiệt, thu lưới, xem náo nhiệt. Không có cách, hôm qua hắn vừa mới lên tuyến lại 100.000 viên sự oxy hóa chân linh hạt tử, để tổng số lần nữa bạo tăng đến 1.300.000 viên. Cái này mang tới hiệu quả tuyệt đối không phải 1/12 đơn giản như vậy, mà là lập thể tính nhảy vọt một lần. Sở dĩ Trương Dương chỉ có thể lựa chọn tăng cường chủ thể gánh chịu năng lực, tại tiến hành các phương diện ưu hóa về sau, hắn thể trọng vẫn đạt đến gần 40.000 tấn. Đương nhiên, bề ngoài đến xem hắn cũng không phải là một tòa núi thịt, các loại thịt mỡ như nước hồ như vậy nhộn nhạo hình dạng, chỉ bất qua cánh tay độ thô vượt qua lúc đầu hai lần là tất nhiên. Mà lại nếu như hắn nhớ tới đến đi mấy bước, tuyệt đối không phải là đất rung núi chuyển, long trời lở đất, mà là trực tiếp liền sẽ hình thành pháp tắc phong bạo, một bước một phong bạo cái chủng loại kia. Bất quá, tình huống như vậy cũng sẽ không thường ra hiện, chỉ có Trương Dương cần đem toàn bộ sự oxy hóa chân linh hạt tử thu tập được một chỗ, từ bản thể hoàn toàn gánh chịu thời điểm mới có thể xuất hiện. Lúc bình thường, Trương Dương đều là đem phần lớn sự oxy hóa chân linh hạt tử tràn ra đi, tán đến toàn bộ ngày vị diện bên trong, lặng lặng quan sát, khi đó hắn tự nhiên vẫn là trên trời dưới đất thứ nhất đẹp trai. So như bây giờ, vì xem náo nhiệt, hắn cứ làm như vậy. Bởi vì toàn bộ sự oxy hóa chân linh hạt tử tập kết cùng một chỗ, sẽ cho Trương Dương hình thành một cái siêu cấp khủng bố tầng phòng ngự, cổ thần đều hành không ra, nhìn không ra, vòng tròn. Vận mệnh cổ pháp tắc đều thôi diễn không thấu. Không thể an toàn hơn, hoàn toàn phù hợp Mộ Thiếu An lý tưởng trạng thái dưới mạnh nhất mở tờ tư tưởng, vì này bí mật gia hỏa này không ít lắc lư qua, đáng tiếc Trương Dương là tuyệt đối sẽ không ra ngoài khi một cái người mạo hiểm, ở nhà xem náo nhiệt không thoải mái mà. Ân, màn lớn đã kéo ra. Thứ nhất tầm mắt, mộng cảnh chiều không gian tầng thứ 2 tà mộng hải, từ khúc thương, đào yêu hai người thân đẹp trai 1.000.000 kiếm tiên quân đoàn, tòa trấn tại này thuận tiện giám sát giá trị thẳng dư ép người Lê Thất. Quá khứ một đoạn thời gian đến, tại Lê Thất các loại tự thân dạy dỗ dưới, đồ tể xông vào trận địa mộng cảnh quân đoàn tại tà mộng hải trưởng thành cấp tốc, chẳng những vì kiếm tiên đại doanh cung cấp đại lượng mộng cảnh pháp tắc chi viện, còn đánh xuống một chỗ lớn căn cứ, hiện tại đã có thành lập mới mộng cảnh thần quốc dấu hiệu. Mặc dù tốt mấy lần Lê Thất đều hỏi thăm khi nào tiến về viễn cổ ma tộc di tích, nhưng khúc thương cùng đào yêu liền kiên quyết chấp hành Trương Dương chuyển xuống một cái chiến lược kéo dài. Ân, nguyên nhân chủ yếu nhất là các nàng cũng không biết viễn cổ ma tộc mộng cảnh di tích đến cùng ở đâu. Bất quá trên tổng thể, Trương Dương tại mộng cảnh chiều không gian bản cờ này đã linh hoạt đứng lên, không còn là khốn thủ cô thành hình dạng, đã nắm giữ 300 tên mộng cảnh chi long, 3.000 tên mộng cảnh thủ hộ giả, 100.000 tên mộng linh đội trưởng, 1.000.000 tên mộng linh binh sĩ, ngàn vạn tên mộng linh quân dự bị tân binh. Thực lực như vậy tích lũy, đã tuyên cáo mộng cảnh cổ thần vườn không nhà chống sách lược triệt để thất bại. Nếu như mộng cảnh cổ thần không muốn thua được thảm như vậy, đại khái có thể thẹn quá thành giận điều động đại quân đến đây tiến công, nhưng bởi như vậy liền nhất định phải trực diện một mực canh giữ ở kiếm tiên trong đại doanh ngàn vạn kiếm tiên chủ lực quân đoàn. Dạng này chủ lực quân đoàn, liền xem như 3 tên cổ thần liên thủ, kỳ thật cũng không muốn tùy tiện đối mặt, không phải sợ, mà là bắt lại giá quá lớn. Sở dĩ tại đầu này trên chiến tuyến, như quả không ngoài hiện cái gì đặc biệt ngoài ý muốn, tỉ như máy móc zombie đột nhiên xâm lấn, như vậy Trương Dương đã có thể đủ trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong duy trì không thắng không bại phát triển trạng thái. Hoán đổi đến thứ 2 tầm mắt, cũng tức kiếm tiên đại doanh, nơi này có Triệu Bạch Di cùng Quan Sơn tại này tòa chấn, xuất lĩnh 6.000.000 kiếm tiên, trừ bảo trì thông thường cảnh giác cùng không sợ lấy lớn nhất ác ý đến phỏng đoán đối thủ lưu lại dự bị quân đoàn bên ngoài. Những cái còn lại đều là ngay ngắn trật tự triển khai thường ngày tu hành, tranh thủ làm được không thư giãn không lay được ổn bên trong có thăng. Cùng lúc đó, gánh chịu kiếm tiên đại doanh 500.000 đầu dấu kiếm địa mạch cũng tại ổn bên trong có thứ tự thay đổi dấu kiếm địa mạch 3.0 hệ thống, không hề đứt đoạn vững chắc mở rộng biên cảnh, cùng chung quanh mộng cảnh thần quốc hình thành lý tính phối hợp quan hệ. Tóm lại một câu, nơi này đã không phải là một tòa chiến tranh căn cứ tân tiến, mà là một chỗ mãi mãi vị diện căn cứ. Trong tương lai sẽ gánh vác lên thủ vệ tuần hành mộng cảnh đường sắt cao tốc, nhanh chóng cơ động chi viện chờ nhiệm vụ trọng yếu. Cuối cùng sẽ trở thành kiếm tiên thiên địa bên ngoài trọng yếu nhất lô cốt đầu cầu, có thể lẫn nhau vì ô dù kiên cố nhất cánh tay. Vì này Trương Dương vào lúc này liền đã mở ra di dân đại chiến lược. Thứ nhất phê di dân 500.000 phàm nhân đã giữa bất chi bất giác đến kiếm tiên đại doanh, từ đó, mỗi tháng đều sẽ bảo trì 500.000 phàm nhân di dân quy mô. Tương lai 500 năm, muốn chi ít di dân 10 tỷ quy mô. Nói đến đây mới là Trương Dương muốn trọng điểm chú ý, cũng là có nhất kỹ thuật cao hàm lượng, tối cao bảo mật cấp bậc, liền đang khai chiến hai phe địch ta cũng không biết được một cái trọng yếu bố trí. Những này di dân sẽ trở thành kiếm tiên đại doanh đến tiếp sau bay liên tục cơ sở, cũng sẽ trở thành mộng cảnh thần quốc bên trong mới mộng cảnh nơi phát ra, cái này sẽ còn tiến thêm một bước xúc tiến mộng cảnh pháp tắc 3.0 xuất hiện, đồng thời cũng càng có lợi tại Trương Dương không ngừng tinh luyện hỗn loạn. Đen trắng cổ pháp tắc tiếp tục cắt đổi đến thứ 3 tầm mắt, cũng đó là Hà Diễm Nhu, nô quận xuất lĩnh 3 triệu kiếm tiên quân đoàn, đang trải qua mộng cảnh đường sắt cao tốc nhanh chóng tiến về thứ 5 thủ hộ quái dị chỗ. Căn cứ cổ thần trò chơi thu phục 4 cái thủ hộ quái dị tiến hành số hiệu, này vì thứ 5. Đầu này mộng cảnh đường sắt cao tốc là trước kia chuyển vận mộ thiếu an hất bàn đoàn đội mà tu kiến, vào lúc đó, Trương Dương liền đã hạ lệnh xây dựng thêm đầu này mộng cảnh đường sắt cao tốc chi nhánh, bảo đảm khi tất yếu xuất động kiếm tiên quân đoàn. Sở dĩ từ cái này điểm cũng có thể thấy được đến, kiếm tiên đại doanh cắm rễ mộng cảnh chiều không gian tầm quan trọng. Tại nắm giữ mộng cảnh đường sắt cao tốc kỹ thuật về sau, kiếm tiên trong đại doanh đóng quân kiếm tiên quân đoàn tùy thời có thể từ địch người không tưởng tượng được góc độ triển khai bạo lực tập kích. Tiến tới liền sẽ hình thành hai loại khiến người giận sôi hiệu quả. Một, tại mộng cảnh chiều không gian vận chuyển hiện thực quân đoàn công kích hiện thực chiều không gian bên trong mục tiêu, bạo kích 10. 2. Tại hiện thực chiều không gian vận chuyển mộng cảnh quân đoàn công kích mộng cảnh trong mộng cảnh mục tiêu, bạo kích 10. So như bây giờ, ai có thể nghĩ tới hắn Trương Dương sẽ thông qua mộng cảnh chiều không gian triệu tập kiếm tiên quân đoàn đến ẩu đả thứ 5 thủ hộ đại quái gì đâu. Lại có 10 phút đồng hồ, Hà Diễm Nhu, nô quận tập đoàn quân liền sẽ tiến vào công kích tọa độ, này thời gian thẻ vừa vạn. Trương Dương cạc cạc cười lên, sau đó tiện tay hoán đổi đến thứ 4 tầm mắt, cũng tức 09 Tiểu Hào, Mộ Thiếu An, Lý Cầu Hải, Khương Đung, Tiểu Hào tần thủ tình cảnh hạ. Không hề nghi ngờ, 09 Tiểu Hào đã tiếp nhận cái này với hắn mà nói cực độ sự thật tàn khốc. Sau đó quả quyết lựa chọn một cái đối với hắn trước mắt mà nói có lợi nhất phương án, tức đầu nhập Mộ Thiếu An, cũng nhận lời giúp hắn thu phục thứ 6 thủ hộ đại quái dị, sở dĩ bọn hắn hiện tại đã một lần nữa đạp lên hành trình. Kết quả này đối với Trương Dương đến nói một điểm cũng không kinh ngạc, nhưng hắn cũng tương tự sẽ tin tưởng Mộ Thiếu An nhất định sẽ biết khó mà lui, không phải hắn không đủ mạnh, mà là liền cổ thần trò chơi đều rất khó thu phục thủ hộ đại quái dị, nếu là dễ dàng như vậy bị bọn hắn cho thu phục, cái kia hắn nhất định sẽ báo cáo bọn hắn bất hắc. Vui vẻ hoán đổi đến thứ 5 tầm mắt, làm là mặt ngoài trọng yếu nhất, nhất chiến trường kịch liệt, Trương Dương sớm đã cho lên tốt danh tự, liền gọi, cái bản, mục yêu, ngư dân cố sự. Cố sự đã chậm chậm triển khai. Căn cứ vào Trương Dương cung cấp tin tức chuẩn xác, cái bản, mục yêu liên quân vừa rời đi kiếm tiên thiên địa vị diện phóng xạ vòng, liền lao thẳng tới một chỗ hư không, cái này hư không cũng không tính xa, thậm chí còn tại địch nhân vòng vây bên trong. Chợt nhìn đây chính là một chỗ tử địa, chỉ cần địch nhân đại quân kịp phản ứng, cùng nhau tiến lên liền có thể toàn diệt cái bản cùng mục yêu liên quân. Nhưng tình huống thực tế là, khi ba đầu lão mục yêu ngay lập tức đột phá áp chế đã lâu cảnh giới, tấn thăng thiên thần về sau, cấp tốc bổ nhào vào chỗ này hư không, chỉ là một kích toàn lực, nguyên bản cái gì cũng không có chỗ này hư không bên trong sững sờ là liền xuất hiện một đạo tối tăm mở mịt vị diện phóng xạ vào một góc. Chính là chỗ này. Giờ khác này mục yêu toàn tộc đều lệ nóng doanh trong A. Bọn chúng không phải không biết chuyến đi này muốn bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm, vạn nhất cái kia chết người béo là tại lừa gạt bọn chúng liền toàn xong, thế nhưng là cùng nó bị cầm tù tại cái bàn thiên địa bên trong làm nô lệ, làm thịt lợn, bọn chúng tình nguyện đến bắt một trận phú quý cùng tự do. Dù là mặt sau này cất giấu lớn lao âm mưu, bọn chúng cũng không quan trọng. Mà bây giờ, bọn chúng cuối cùng có thể tự do. Một cái màu xám vị diện phóng xạ vòng ý vị như thế nào, bọn chúng cũng đồng dạng biết được. Đó chính là một cái chưa bị người chinh phục chiếm dụng chống không vị diện, là thân phận bằng chứng, là dòng sông thời gian cùng lục đại danh sách cơ cấu lực lượng cho ra có thể tại thứ 4 danh sách bình thường sinh tồn phát triển quyền hạn. Bất luận cái gì ngay lập tức có thể vào chú trong đó sinh linh, liền có cơ hội thành vì vị diện này đạo tổ, cũng chính là Trương Dương như thế thân phận. Sau đó vị diện này liền có thể sinh sôi phát triển chính mình văn minh, chính mình tộc quần, giống như kiếm tiên thiên địa. Thế là ngay trong nháy mắt này, một yêu bộ tộc liền đoạn tuyệt với cái bản. 1 triệu tên lão mục yêu cấp tốc phong tỏa ngăn cản cái bàn bốn phía, chỉ cần hắn dám có nửa điểm dị động, liền sẽ xé xác hắn. Yên tâm, ta không tranh đạo tổ chi vị, vị diện này cần phải rất lớn, các ngươi cũng không cho tới vì một chỗ cắm rùi liền cùng ta tự giết lẫn nhau đi. Đừng quên, Trương bàn tử sở dĩ hảo tâm như vậy thả chúng ta ra, nếu nói không phải bắt chúng ta đến đỉnh lôi, các ngươi tin sao? Cái bàn một chút cũng không lo lắng, hắn đương nhiên cũng có hậu thủ. Mặc dù Trương Bản Tử đã tước đoạt hắn đối với cái bản thiên địa hết thảy quyền khống chế, nhưng cái kia không có nghĩa là hắn không có lưu thủ đoạn. Dù sao, Trương Bản Tử thật không thể giải thích quái gì,

Thứ tư danh sách bên trong không có hoặc là có rất ít tinh cầu hình thức, nhỏ nhất văn minh đơn vị đều là vị diện, mà thứ năm danh sách bên trong nhỏ nhất văn minh đơn vị là tinh cầu, này khái niệm trước đó từng có giảng thuật. Sở dĩ tại thời khắc này, Trương Dương tâm là hoa lạnh, hắn thật thua. Liền xem như Hà Dĩ Mưu, Nô Quận xuất lĩnh 3 triệu kiếm tiên toàn bộ việc nghĩa chẳng từ nan vùi đầu vào kiếm khí kia phong bạo bên trong, coi như thật đem đầu kia thủ hộ đại quái dị bản thể ép ra ngoài lại như thế nào. Thua chính là thua. Ông ngong ngong. Kỳ dị vù vụ rung động âm thanh bỗng nhiên tại Trương Dương trong lòng vang lên, lại là kiếm đạo pháp tắc 4. Không tự nhận trọng tấm bia đá kia, nó giống như cảm ứng được cái gì đồng dạng, đúng là phát ra không kịp chờ đợi vù vù âm thanh. Trương Dương không chần chờ, lập tức đem lấy ra, liền gặp khối này nguyên bản cổ phác vô hoa bia đá tại lúc này đúng là dị sắc ngàn đầu, có một loại quen thuộc vừa xa lạ kiếm vận đang lưu chuyển, đang dâng trào, tại bắn ra. "Tốt, ta thành toàn ngươi." Trương Dương một ý niệm liền hiểu, lập tức giải trừ tấm bia đá này, đồng thời đưa tới tâm kiếm đồng tử, hồn kiếm đồng tử, mạng hóa thành kiếm quang bảo vệ tấm bia đá này, sau đó, hắn quả quyết kích hoạt khởi động tử vong chi chu, dù sao cách xa nhau quá xa, thời gian lại ngắn ngủi như vậy, cũng chỉ có tử vong chi chu mới có thể trong nháy mắt này xuyên qua 100 triệu vạn cây số, cũng không nhìn địch nhân bày ra thiên la địa võng. Chỉ là cái này đại giới sẽ phi thường lớn, bởi vì ý vị này Trương Dương từ đó một tấm thiên bài, tử vong chi chu bí mật đem rõ ràng khắp thiên hạ, đối diện thế nhưng là có 4 cái cổ thần, bọn hắn làm sao có thể không nhận ra tử vong chi chu. Nhưng là, vì cứu chính mình những cái kia đám đệ tử người, chính mình 3 triệu kiếm tiên quân đoàn, chỉ cần có phạm là một tia cơ hội, hắn cũng nhận. Một máy mắt, tử vong chi chú hóa thành một sợi màu đen tơ mỏng, trực tiếp vượt qua 900 triệu cây số, càng không nhìn kiếm tiên thiên địa phong tỏa, đến kiếm khí kia phong bạo vòng xoáy phụ cận. Cùng một thời gian, kiếm đạo pháp tắc 4. Không hóa thành một đạo cựu sắc bay cầu vồng, trực tiếp đầu nhập cái kia đã không cách nào nhìn thẳng kiếm khí phong bạo trong nước xoáy. Kiếm tâm đồng tử cùng kiếm hồn đồng tử theo sát phía sau, cho tới Trương Dương chính mình thì không nói hai lời, điều khiển tử vong chi chu một lần nữa độn về nhà, nên làm hắn đã làm, cái khác vẫn là bảo vệ tính mạng quan trọng. Trọng yếu nhất chính là, hắn đối với kiếm đạo pháp tắc hiểu rõ, trước mắt còn ở vào hình nhi thượng học trình độ. Một lần nữa trở lại khắc kim trên bảo tọa, Trương Dương nhắm mắt lại, thu hồi sở hữu cảm giác, hắn muốn trộm lười mấy giây. Tốt à, hắn là không đành lòng nhìn thấy tàn khốc nhất tuyệt vọng nhất một màn xuất hiện. Ai nói hắn vững tâm như sát, tâm đen như than đá. Mà cơ hồ ngay tại Trương Dương thu hồi cảm giác sau một khắc, đầu kia thủ hộ đại quái dị cuối cùng hiện thân. Là bị kiếm khí phong bạo vòng xoáy hình thành khủng bố lực trường cho ngạnh sinh sinh bước ra. Đây là liền cổ thần trò chơi đều không có làm được sự tình. Đúng vậy, mặc dù hắn đã thu phục 4 cái thủ hộ đại quái dị, nhưng dùng đều là máu tanh nhất hiến tế phương pháp, dùng 4 cái vị diện, mấy vạn trăm triệu sinh linh tử vong mới thu được cái này 4 cái thủ hộ đại quái dị đồng ý. Cũng cho phép có thể mượn nhờ lực lượng của bọn chúng. Nhưng là thủ hộ đại quái dị chân thân, căn bản không có nhìn thấy. Sở dĩ giờ khắc này có thể nói là long trời lở đất. Tất cả mọi người đều biết, thủ hộ đại quái dị sẽ vô cùng khổng lồ, nhưng thật không có người sẽ nghĩ tới, cái đồ chơi này có thể cực lớn đến loại tình trạng này. Cụ thể đến nói, Trương Dương mới khởi động tử vong chi chu, một nháy mắt vượt qua 900 triệu cây số, xa như vậy khoảng cách mới chỉ là đầu này thủ hộ đại quái dị 1/3 độ dài thân thể. Quá nhỏ bé. Liền xem như chân chó cấp cổ thần, chân heo cấp cổ thần, tại lúc này đều sẽ tự phát cảm thấy nhỏ bé. Trương Dương cũng bị loại ba động này kinh đến, vừa mở mắt liền chênh lệch điểm bị dọa ra một chuỗi lợn gọi. Hắn thề hắn thật không biết sự tình sẽ bết bát như vậy. Hắn hiện tại quỳ xuống hát chinh phục, nói xin lỗi còn kịp sao. Tốt à, sự tình còn không có nghiêm trọng như vậy, bất luận cái gì không thể hiện, không thể biết tồn tại một khi hiện thân, như vậy lực uy hiếp là thẳng tắp. Thăng lên. Ngươi hội ninh có thể hy vọng không nhìn thấy, không biết. Cổ thần trò chơi, thiên thủ nhân tộc cổ thần, còn có thiên thủ nhân tộc đại quân đang như thủy triều rút lui, không hiểu cường đại nguyền rủa lực lượng chính như viễn cổ đóng băng chi hải giải phong một khắc này, biển động đúng hẹn mà tới. Cũng chính là thiên thủ nhân tộc 3 cái kia cổ thần, 10 cái pháp tắc thiên thần, không hẹn mà cùng đánh ra 50 viên ôn thần ấn, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản được cái kia khủng bố nguyền rủa biển động. Bị liên lụy đồng dạng còn có kiếm tiên thiên địa, thanh mục thiên địa. Cùng một yêu bộ tộc vừa mới chiếm lĩnh trống không vị diện. Đúng vậy, nguyên bản cái này 3 cái vị diện ở trong hư không căn bản dùng mắt thường vô pháp quan sát, cần muốn vận dụng cùng loại thiên mục đồng thần thông như vậy mới có thể nhìn thấy. Nhưng là bây giờ theo thứ 5 thủ hộ đại quái dị hiện thân, cái này 3 cái vị diện cũng trực tiếp nổi lên mặt nước, bởi vì cái này 3 cái vị diện đều là cái này thủ hộ đại quái dị thân thể một bộ phận. Trương Dương lúc này đã không lo được đi quản Hà Diễm Nưu, nô quận đám người sinh tử. Hắn lập tức khởi động phòng ngự mạnh nhất dự án, cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, dấu kiếm địa mạch 3.0, cùng dòng dã 50 viên ôn thần ấn, đem nhà mình địa bàn thủ được kín không kẽ hở. Nhưng khả năng này là thủ hộ đại quái dị tức giận nhất một cách đi, vô cùng sền sệt nguyền rủa biển động cuốn tới, đầu tiên nhịn không được chính là một yêu bộ tộc vừa mới nắm giữ vị diện, trực tiếp vỡ ra mấy đạo đáng sợ khe hở, mặc dù này vị diện cũng là thủ hộ đại quái dị thân thể một bộ phận, nhưng rất hiển nhiên đây là có một loại nào đó nguyên nhân đặc biệt, tỉ như, ký sinh. Trương Dương đã không rảnh suy nghĩ, bởi vì vẹn vẹn mấy giây, nguyên rủa biển động liền từ kiếm tiên thiên địa bên ngoài ầm ầm nghiền ép lên đi. Ngắn ngủi mấy giây, toàn bộ thiên địa đều giống như muốn vỡ nát đồng dạng, Trương Dương thân vì đạo tổ, là cảm thụ rõ ràng nhất, cũng tuyệt vọng nhất. Mà lại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn sở hữu nhỏ tính toán, tiểu tâm tư, sở hữu viên cổ hố to, viên cổ hố sâu, tại lúc này đều bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Căn bản đều không đáng giá nhắc tới. Nhưng liền là bởi vì là hắn chủ đạo lần này sự kiện, sở dĩ hắn cửu hận giá trị là cao nhất. Nếu như nói cổ thần trò chơi, cùng thiên thủ nhân tộc liền quân nhận nguyền rủa biển động lực trùng kích chỉ có một, như vậy một yêu bộ tộc tiếp nhận nguyền rủa biển động cũng chỉ có ba. Còn lại 6 thành nguyền rủa biển động, toàn mẹ nó quay đầu đóng nao hướng phía kiếm tiên thiên điệu nện xuống. Tại thời khắc này, Trương Dương thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, một đạo vô pháp chặt đức khí cơ một mực khóa chặt trên tử vong chi chu, nói cách khác, nếu như hắn dám trốn, liền sẽ có một viên hắn vô pháp ngăn cản nắm đấm một quyền đuổi theo, như gôn đánh như thế một kích đem đã là giai đoạn thứ 5 tử vong chi chu cho hoành cái nháo nhuẹn. Không thể trốn, trốn liền thua tiên cơ, tối thiểu nhất tại lúc này, cái đồ chơi này là không có cách nào đối với kiếm tiên thiên điệu tiến hành gôn đánh. Trương Dương trong lòng nhanh chóng suy tư, sau đó, cái gì không có làm, liền lấy tự thân 1.300.000 viên sự oxy hóa chân linh hạt tử giống như chúng tinh cùng nguyệt hộ vệ chính mình cỗ này 4.000 tấn thân thể. Nhất nghiệm liền vọt tới thiên địa bên ngoài, không nhận cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống bảo hộ, không nhận thiên địa kết giới bảo hộ, hắn muốn lấy sức một mình chống lại nguyền rủa biển động thứ một cơn sóng. Không có cách, 6 thành nguyền rủa biển động mặc dù khẳng định vô pháp phá hủy xóa đi kiếm tiên thiên địa, lại nhất định có thể phá hủy đập nát cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, cũng có thể phá hủy hắn hơn phân nửa thiên địa kết giới, sau đó, hắn kiếm tiên thiên địa liền chẳng khác nào trong tương lai trong vài canh giờ không có phòng ngự. Mà cái này đủ để khiến mộng cảnh cổ thần những này ngấp nghé ở bên địch nhân phát động mãnh liệt nhất tập kích, một khi đại khủng bố giáng lâm, hết thể liền toàn xong. Sở dĩ, hắn lựa chọn loại này hắn vẫn luôn không muốn làm phương thức. Thân vì đạo tổ, hắn phải làm ra tương ứng trách nhiệm. Cùng lắm thì, liền tiện nghi 09 tiểu hào tên kia, dù sao hắn lẫn vào tốt nhất. Thản nhiên như vậy nghĩ đến, Trương Dương bản thể cũng đang nhanh chóng khuyết trường, lượng lớn pháp tắc lực lượng chú vào thân thể, đem hắn hóa thành một tòa số vạn cây số đại sơn. 130 vạn viên sự oxy hóa chân linh hạt tử bộc phát ra từng đoàn kim quang, cũng cuối cùng lần thứ nhất có thể đủ toàn lực vận chuyển, hình thành trước nay chưa từng có siêu cấp phòng ngự. Giờ khắc này, Trương Dương càng thêm khắc sâu cảm nhận được loại kia ác nghiệm, phô thiên cái địa nguyền rủa biển động đống nhiên tụ lại, hóa thành một con 10 triệu cây số đường kính màu đen cự quyền, hướng phía nhỏ không điểm Trương Dương đập xuống giữa đầu. Trương Dương không tránh không tránh, bởi vì né tránh không có ý nghĩa. Cái kiếm màu đen cự quyền tự thân ngưng tụ sát cơ cùng lực trường liền cổ pháp tắc đều có thể đánh tan. Một máy mắt, dù là giữa song phương còn ngăn cách mấy trăm ngàn cây số, nhưng áp lực cực lớn đã bắt đầu hóa thành hư vô chi diễm bị bỏng lên Trương Dương sự oxy hóa chân linh hạt tử. Ngày bình thường không thể phá vỡ sự oxy hóa chân linh hạt tử không ngừng bị nung chảy, phá hủy. Nhưng ngay tại Trương Dương thản nhiên nhận lấy cái chết một sát na, một đạo ôn nhuận như ngọc hào quang đột nhiên im ắng sáng lên, che phủ trên người Trương Dương. Sau đó đúng là cấp tốc hóa thành ngàn vạn dãy núi, dẫn đầu đón lấy cái kia nguyền rủa biển động. Cái này biến cố Trương Dương đều sửng sốt, đều không cho hắn sinh ra nghi vấn cơ hội, màu đen cự quyền đã giữa trời rơi xuống, cái kia ôn nhuận hào quang lập tức cảm đạm đi, không còn tồn tại, có thể cái kia màu đen cự quyền nhưng cũng vì vậy tiêu hao một nửa uy lực. Theo sát lấy cái kia màu đen cự quyền rơi ầm ầm Trương Dương trên đầu. Vẹn vẹn một kích, 1.300.000 viên sự oxy hóa chân linh hạt tử liền bị diệt mất một nửa. Còn thừa một nửa cũng bị nện đến bay đầy trời dương. Cho tới Trương Dương cố kia 10 vạn cây số cao thân thể thì bị nện đến nỗi ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Nhưng cái này không trọng yếu chính là cái kia nguyền rủa biển động lực lượng trải qua này hai lần tiêu hao, chỉ còn lại chưa tới một thành, tại cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống cùng 50 viên ôn thần ấn vận chuyển hóa giải dưới, trong chớp mắt liền bị tiêu hóa, hấp thu, thôn phệ. Cùng một thời gian, Trương Dương cũng dây nhanh phục sinh, chỉ là ánh mắt của hắn bi ai cũng có chút không biết làm sao, bởi vì vừa rồi cho hắn ngăn cản tuyệt sát kiếp, là viên kia cất phản nghịch chi ý thiên địa chi tâm, nguyên bản nó là bị phong ấn ở thiên địa trong kết giới, chỉ có thể bị động gánh chịu hấp thu tổn thương. Sở dĩ trước đó Trương Dương cũng không nghĩ tới dùng nó đến phòng ngự, nhưng ai có thể nghĩ tới tại sống chết trước mắt một cái trước mắt, viên này thiên địa chi tâm dĩ nhiên đột phá phong ấn cứu được hắn một mạng, đây là ý gì? Trương Dương không muốn biết, nhưng hắn lại thật tâm loạn như ma, mà lại, muốn khóc. Chương 673, Kiếm đạo cổ thần. Trương Dương bi ai tại lúc này thiên địa kịch biến trước mặt không đáng giá nhắc tới. Bởi vì đợt thứ hai nguyền rủa biển động hiển nhiên đang tạo ra, mục tiêu vẫn là Trương Dương, nhưng hắn, cùng phía sau hắn kiếm tiên thiên địa tuyệt không có khả năng trốn qua cái này một kiếp. Mà đúng vào lúc này, cái kia đã vô pháp dùng khổng lồ để hình dung thủ hộ đại quái dị đột nhiên kịch chấn đứng lên, trước đó bởi vì nó hiện thân sớm đã trở nên vạn linh tinh mịch, khu vực phạm vi bên trong sở hữu vị diện hư không tất cả đều thuộc về hắc ám, liền trước đó cái kia đạo siêu đặc biệt lớn kiếm khí phong bạo vòng xoáy đều biến mất, thế nhưng là tại lúc này, như ánh dạng đông chợt hiện, như màu đen cho tàn bên trong sáng lên một viên tinh quang, một sợi kiếm khí xông phá trùng điệp, trói buộc, trực tiếp đánh vỡ sở hữu cân bằng. Cái kia nguyên bản đang hình thành đợt thứ hai nguyền rủa biển động, thật giống như quả cầu ra xì hơi như thế, cấp tốc tiêu tán, một loại nặng nề, phẫn nộ gào thét lấy riêng biệt lực trường chấn động ra đến, lỗ thai nghe không được, thế nhưng là sẽ tại hết thể sinh linh linh hồn trong tâm hải nổ vang. Cái kia nguyên bản còn tại xem náo nhiệt thiên thủ nhân tộc đại quân nháy mắt gặp nạn, bọn hắn ôn thần ấn có thể ngăn cản nguyền rủa biển động, nhưng loại này gào thét lực trường lại không cách nào ngăn cản. Trong lúc nhất thời, trừ thiên thần thực lực trở lên, những cái còn lại tất cả đều là con mắt lật trắng, miệng xùi bọt mép, pháp tác hỗn loạn, vận khí kém, trực tiếp bạo thể mà chết. Vẹn vẹn cái này một đợt, thiên thủ nhân tộc đại quân liền tổn thất mấy triệu binh lính tinh nhuệ, mà có thể may mắn còn có thể sống sót, cũng toàn bộ trọng thương. Nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy thừa cơ trộm một đợt kiếm tiên thiên địa, hiện tại nhưng lại không thể không lập tức rút lui. Đem so sánh phía dưới, ngược lại là có vị diện kết giới, cổ yêu thiên giới phòng ngự thể hệ kiếm tiên thiên địa nhận xung kích bị trên diện rộng yếu bớt. Ở đây một đạo gào thét lực trường qua đi, nguyên bản bóng đêm vô tận bên trong càng nhiều kiếm quang phá vỡ trói buộc, đâm rách tấm màn đen, mấy hơi thở, cái kia thủ hộ đại quái dị hiện thân hình thành tấm màn đen liền bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó cái kia vô số lóa mắt kiếm quang hợp binh một chỗ, hình thành một đầu mấy chục triệu cây số kiếm khí trường long, lấy không cùng địch nổi tốc độ, không ai bị nổi phong mang, một kiếm, chỉ một kiếm. Cái kia thủ hộ đại quái dị thân thể liền bị cắt mở hai mảnh. Càng nhiều bị trói buộc kiếm khí xông phá tấm màn đen, phản phất triệt để muốn đem cái này hư không, cái này chiều không gian đốt bạo. Một loại quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn xa lạ, sắc bén hơn, càng kiên ngạo, càng bá đạo, càng tàn nhẫn hơn, càng quyết tuyệt kiếm đạo rung động như đại đạo hồng trung giống như, ở đây cái chiều không gian bên trong vang vọng. Cái này đã vô pháp dùng nhiều ít cây số khoảng cách để diễn tả, bởi vì loại này rung động vang vọng, nó sẽ vô hạn truyền bá ra, tựa như là một cái vương giả đăng cơ ngôi cửu ngũ. Đối với sở hữu ý đồ người khiêu khích, đối với sở hữu nguyện ý tùy tùng phát ra chi cao chiến tranh kèn lệnh. Kiếm tiên. Đã niết bàn trở về kiếm tiên. Có thể xưng vương kiếm tiên. Giờ khắc này, kiếm đạo pháp tắc đột phá năm. Không, có lẽ còn không ngừng, nhưng cái này không trọng yếu. Kiếm đạo pháp tắc tại trải qua mấy cái luân hồi kiêm dung cũng xúc, ngang phát triển, nếm thử lấy hải nạp bách xuyên lai trung hòa nhuệ khí, ba khí, cuối cùng tại thời khắc này lần nữa bị cướp đoạt trở về. Mà lại so vốn có kiếm đạo pháp tắc cơ sở càng thêm thâm hậu, cũng càng không ai bị nổi. Giờ khắc này, kiếm tiên thiên địa bên trong, sở hữu kiếm tiên, sở hữu có thành tựu kiếm tu đều cảm nhận được, nghe được cái kia rung động, cái kia chí cao chiến tranh kèn lệnh, nhiệt huyết của bọn họ đang sôi trào, kiếm tâm của bọn họ tại sôi sục, kiếm khí đang cuộn trào, tự phát bay lên không, xa xa đối với nơi xa chiều không gian trong hư không vệt kia kiếm quang chi long gửi lời chào. Từ đó khoảnh khắc, nơi đó đem trở thành thứ tư danh sách sở hữu kiếm tu. Kiếm tiên thánh địa, cái này thậm chí không khỏi Trương Dương chỗ tả hữu, bởi vì khi thủ hộ đại quái dị bị chém một khắc, loại kia không thể khống lực trường liền chẳng khác nào bị kiếm đạo pháp tắc cho nắm giữ. Mặc kệ Hà Diêm Lưu, nô quận cùng cái kia 3 triệu kiếm tiên đến cùng phát sinh như thế nào gặp gỡ, loại sự thật này liền chú định. Một cái, thậm chí hai cái kiếm đạo cổ thần liền muốn xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện liền ít nhất là răng nanh cấp bậc. Trương Dương liền lặng lặng nhìn, thật lâu, vung tay lên, liền giải trừ cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, cho phép kiếm đạo pháp tắc năm không rung động kiếm vận hoàn chỉnh tiến vào kiếm tiên thiên địa. Ở đây một cái chớp mắt, sở hữu kiếm tiên, sở hữu kiếm tu đều nhanh nhanh tiến vào đốn ngộ trạng thái, tiềm lực tốt, có thể trực tiếp đốn ngộ mấy trọng, tầng mười mấy, liền xem như tư chất kém, tiềm lực sai, cũng có thể đốn ngộ mấy cấp độ. Liền Trương Dương trong lòng đều tạo nên đốn ngộ sóng lan tan, tốt ta, hắn thừa nhận hắn là kiếm cặn bã. Liền xem như dạng này có thể so với đạo tổ khai đàn giảng pháp to lớn kiếm đạo rung động, đều không thể để hắn đốn ngộ. Thở dài một tiếng, Trương Dương ngay tại đầy trời đốn ngộ hào quang bên trong, cô đơn quay người, nâng lên một nắm cho tàn, đây là viên kia thiên địa chi tâm vẹn vẹn còn dư lại đồ vật. Xem ra, ta cũng là thời điểm về hưu, ta cũng là thật ngốc à, ta cho rằng chỉ có ta sẽ lưu tiểu hào, không nghĩ tới ngươi cũng biết, còn cố ý cùng ta diễn kịch, lúc này diễn hỏng rồi đi. Trương Dương tự mình lẩm bẩm, trong tay hắn cái kia nâng cho tàn đột nhiên bị gió thổi đi, không chút nào dừng lại. Ta! Trương Dương trận mắt hốt mồm, còn muốn chửi ầm lên, không hề nghi ngờ, thiên đạo tiểu nương ở đây không ngừng lưu lại một cái tiểu hào, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thở dài, không có ý nghĩa. Kiếm đạo cổ thần mới ra, ai cùng tranh phong. Liền xem như hắn đã từng đệ tử, hắn dám lên trước chỉ vào cái mũi mắng. Phải biết đây mới thực là trải qua đại sinh chết, đại khủng bố, đại tịch diệt, nhất là khi kiếm đạo pháp tắc nhặt lại đã từng bá khí kiên nạo, cử thế vô song, di thế độc lập khí độ, loại tình huống này, kiếm đạo pháp tắc năm. Không tự thân cũng sẽ không cho phép bọn hắn bái phục hắn cái này hèn mọn trương bản tử. Mà thôi, rút lui đi thôi, đi thứ năm danh sách tìm thiên đạo tiểu nương nuôi già đi. Lại thán một tiếng, Trương Dương phất tay liền giải tán kiếm tiên đại điện, bây giờ có kiếm đạo cổ thần tại, này kiếm tiên đại điện lại tồn tại, thật giống như bắt trước bữa, không bằng sớm làm đầy, đem kiếm đạo pháp tắc loại này lực lượng hết thể giao ra. Sư tôn, vô thanh vô tức, một điểm điểm kiếm quang như hoa tuyết giống như sau lưng Trương Dương vài trăm mét bên ngoài bay xuống, hóa thành Hà Di Mưu, nô quận bộ dáng, nhưng cái này hiển nhiên không phải bọn hắn bản thể đang bận chỉnh lý chiến quả đâu. Các ngươi có thể cho ta một tiếng này sư tôn, ta đã rất hài lòng, cái khác thì không cần, trận chiến này, công thần là các ngươi, đã cứu ta một mạng, cứu được kiếm tiên thiên địa ngàn tỷ sinh linh một mạng, vẫn là các ngươi, không cần vì vậy chú ý, nên các ngươi, chính là các ngươi, liền coi như các ngươi muốn ta vị trí này, ta cũng sẽ chắp tay nhường cho. Trương Dương phất phất tay, cũng không quay đầu lại đi, bóng lưng càng điều hưu. Nếu như ngươi là muốn dùng loại phương pháp này bức ta hiện thân, như vậy ngươi thắng. Một vệ quen thuộc âm thanh âm vang lên, Trương Dương phía trước thiên địa bên trong tựa như thời gian nháy mắt đình trệ, một cái mơ hồ bóng người tự thiên địa bên trong tạo ra, hiện hiện, cuối cùng ngưng tụ thành một cái quen thuộc bộ dáng, chính là thiên đạo tiểu nương. Mà nhìn thấy một màn này, xa xa Hà Dĩ Mưu cùng Ngô Quận nhìn nhau liếc mắt, tranh thủ thời gian lặng lẽ chuẩn, ai, nghĩ nghĩ bọn hắn đều thành kiếm đạo cổ thần, còn phải bồi lao đầu tử diễn kịch, người còn sống có thể càng thê thảm hơn một chút sao. Đúng, ngươi không nghe nhầm. Chính là lao đầu tử. Ha ha ha, đây đại khái là trở thành kiếm đạo cổ thần sau lớn nhất phúc lợi, mặc kệ ở trong lòng làm sao hoán thầm, lao đầu tử cũng không biết. Ta rất xin lỗi, ta không phải cố ý, ta hết thể chỉ có 3 cái tiểu hào, nhưng đều là ở trước đó bố trí, không phải là vì phòng bị ngươi, chỉ là bởi vì ta nghĩ lẩn tránh một chút ngươi đều biết cái chủng loại kia nguy hiểm, tỉ như, đời thứ 3 thuốc sát trùng, ta làm là thiên đạo, không muốn bởi vì tự ta mà phá hủy toàn bộ thiên địa. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đây là ta thân vì thiên đạo trách nhiệm, đương nhiên, ta là không nghĩ tới, ngươi làm so với ta còn tốt, sở dĩ, có đôi khi ta liền sẽ trộm điểm lười, ngẫu nhiên trêu đùa ngươi một chút, cũng rất tốt. Giờ khác này ở thanh mục thiên địa, Trương Dương đang bận bố trí ngăn cách thủ đoạn, thiên đạo tiểu nương liền đổ đầu tử một dạng đem toàn bộ nói hết ra. A, ngươi nói cái gì? Ta nói ta còn có 2 cái tiểu hào, vừa rồi cái kia chết rồi, một cái khác tại khúc thương bên người. Ngươi sẽ không trách ta đúng không? Thiên đạo tiểu nương nhút nhát nói. Lộn xộn cái gì, ta lúc nào? Tốt ta, phu nhân à, đại họa lâm đầu a ngươi còn ở nơi này cùng ta làm nhảm việc nhà, ngươi có lại nhiều tiểu hào cái kia lại có quan hệ gì, giấu lại nhiều tiền riêng, đó cũng là nhà mình tiền, nhưng là thế cục hôm nay ngươi không rõ ràng sao. Trương Dương hạ giọng, thật mi thử nhắn nói. Thiên đạo tiểu nương liền nháy mắt mấy cái, ngươi, chẳng lẽ đang hoài nghi Hà Dĩ Mưu, nô quận 2 người trung thành? Ngươi vừa mới một cái ý niệm trong đầu liền đem bọn hắn điều trở về rồi, mà lại lấy bọn hắn qua lại phẩm hạnh, ngươi làm sao cần phải hoài nghi bọn hắn? Ngu xuẩn, cách nhìn của đàn bà, ta lúc nào hoài nghi bọn hắn, ta nhiều lắm thì ghen ghét ném một cái ném, ghen ghét hiểu không? Phi, ta sẽ ghen ghét, các ngươi căn bản không rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề, ta cho tới nay, đều là tại tận khả năng hướng kiếm đạo pháp tắc bên trong trộn lẫn hạt cát, chính là vì trung hòa kiếm đạo pháp tắc nhuệ khí, ba khí. Loại kia thiên hạ tập thể đệ nhất ngạo khí, loại đồ chơi này đây không phải là lấy cá nhân ý chí vì chuyện gì, ngươi đi con đường này, ngươi có thể có cơ hội cải biến con đường này phương hướng, cơ sở, nhưng càng nhiều thời điểm, là một con đường cải biến không ấy. Ngươi biết hay không? Kiếm tiên vì cái gì từ xưa đến nay liền được xưng vì là tự sát kiếm tiên, quá độc, quá ngạo, quá duệ ngươi minh bạch sao? Một cái tính tình hiền lành người, nếu là đi kiếm tiên chi đạo, hắn tự thân cũng sẽ theo tu vi gia tăng.

Bất quá đại đa số thời điểm, nếu như có thể đủ nắm giữ một phương thiên địa 10% hoạch tâm quyền hạn, liền có tư cách tự xưng đạo tổ, tỉ như một yêu bộ tộc giờ phút này chiếm cứ cái kia trống không vị diện. Mà để cho ổn thỏa, những này đạo tổ đều sẽ tận lực đem hoạch tâm quyền hạn nắm giữ đến 50% tả hữu, cái này cũng đã là phi thường ổn thỏa. Nếu như là muốn trọng điểm kinh doanh, bình thường cũng sẽ đem hoạch tâm quyền hạn tăng lên tới 80% tả hữu, vậy thì có thể xương bền chắc không thể phá được ổn thỏa. Thế nhưng là chuyện này đối với Trương Dương đến nói đều không đủ, không có 100% hoạch tâm quyền hạn hắn đều sẽ cảm thấy mình là ngủ tại địa lôi trong trận, đêm không thể say giấc ca. Phu quân, ngươi nhất định phải có một chuẩn bị tâm lý, còn lại 24 đạo hoạch tâm quyền hạn, chúng ta có thể lại cầm tới 10 cái liền đã tương đương khó khăn, còn lại 14 đạo hoạch tâm quyền hạn, mỗi một đạo đều là ý nghĩa phi phạm, trừ phi lại cho chúng ta 1 triệu năm trở lên dài ràng giặc tuyến nguyệt, nếu không tuyệt đối mất mặt. Ta đoán chừng trong này khả năng có viễn cổ nhân tộc nguyền rủa chi nhánh lưu lại chuẩn bị ở sau. Lúc này thiên đạo tiểu nương liền mở miệng nói. Ta hiểu rõ, cho nên chúng ta mới muốn thông qua chúng ta đã không chế hoạch tâm quyền hạn tiến hành như vậy bí ẩn bố trí, cuối cùng đối với tài nguyên nhanh chóng đại lượng không giấu vết chuyển gì, lấy này cơ sở chế tạo một cái hoàn toàn mới vị diện. Mà cái này hoàn toàn mới vị diện, sẽ trở thành chúng ta ứng đối tiếp xuống cuộc chiến tranh này đón sát thủ cùng tổng hậu cần căn cứ, chúng ta sở hữu hậu bị thủ đoạn đều sẽ trốn ở chỗ này. Trương Dương nói chắc như đinh đóng cột, vô cùng thành khẩn nói. Thật sao? Thiên đạo tiểu nương đống nhiên cười hỏi. Trương Dương khẽ giật mình, lập tức mặt mo đỏ ửng, chê cười nói, hắc hắc, phu nhân đừng trách, ta cái này thuần túy là thói quen nghề nghiệp, cơ bản thao tác, nói chuyện 3 phần giả, làm việc 9 phần thật, nhưng ta tuyệt đối sẽ không giấu ngươi, dụng tâm nhìn chính là. Ờ, dạng này à, nhưng tội gì khổ như thế chứ, ta cũng sẽ không trách ngươi, ta đi, ngươi chính mình mau lên. Tình ngươi toàn thân không được tự nhiên. Thiên đạo tiểu nương mỉm cười, quay người đi. Trương Dương nháy mắt mấy cái, ủy khuất hô to, oan uổng a, còn có ai so ta càng oan uổng. Phu nhân, ngươi tại sao có thể dạng này, trái tim của ta có bao nhiêu thuần khiết ngươi cũng biết, à, đi thật à. Thế là, hắn lén lén lút lút với tay, lập tức lại có 12 cái đồng tử nhảy nhảy nhót nhót xuất hiện. Ai, cơ thao, vật 6. Chương 678, Cầu Tông Thủ Tịch Đệ Tử. Hôm nay chú định là mỹ hảo một ngày. Bởi vì tất cả không mỹ hảo nhân tố đều bị ta tiêu diệt. Trương Dương chuyên môn bồi tiếp thiên đạo tiểu nương tại ăn điểm tâm, kỳ thật điểm tâm rất phổ thông, cũng không có ăn điểm tâm tất yếu, nhưng vợ chồng nhà, hình thức trọng yếu lớn vào trong dung trọng yếu, nhớ lấy nhớ lấy. Sở dĩ thiên đạo tiểu nương ăn đến vẫn là rất vui vẻ, dù sao phía trên nhất câu nói kia chính là Trương Dương chuyên môn nói với nàng, mặc dù biết rõ đây là đang nói dối. Kiếm đạo pháp tắc năm không ảnh hưởng đến kiếm tiên cùng kiếm tu là càng ngày càng nhiều, kiếm đạo thánh địa chính tại ngưng tụ mà thành, phu quân, ngươi không có ý định can thiệp sao? Tại sao muốn can thiệp, đây mới là giám tấu vang vương giả mạnh nhất âm kiếm đạo pháp tắc ca, không có dạng này khí tượng, người khác đại khái suất sẽ cho rằng chúng ta tại ngoài mạnh trong yếu. Đến, ăn miệng đầu hủ não. Trương Dương cười mị mị nói, cái này cùng vài ngày trước cái kia hô to muốn đào hố to, đào viễn cổ hố to ra hỏa quả thực là hai người. Hố đều đào xong rồi. Thiên đạo tiểu nương xuất kỳ bất ý nói một câu. Hố? Cái gì hố? À, ngươi nói những cái kia à, người ta giữa phu thề, không tồn tại hố, cũng không có khả năng có hố tồn tại. Trương Dương nói quang minh lẫm liệt, có một số việc chỉ cần không nói liền không ai biết. Ta để khúc thương trở về rồi. À, cái gì? Trương Dương bị giật nảy mình, trận mắt hốt mồm, trong lòng nháy mắt hiện lên 987 loại dị thường trạng thái phương án ứng đối. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là hiếu kỳ hỏi, vì cái gì? Thiên đạo tiểu nương nhỏ non miệng uống xong nàng linh mẹ cháo, sau đó lúc này mới hứng hở mà nói, ta để nàng giúp ta làm một chuyện, yên tâm, sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của ngươi, mà lại là cùng nhỏ biểu đệ có liên quan. Mộ Thiếu An, hắn muốn làm gì? Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, thật tốt, không phải hai nữ nhân liên thủ lại đối kháng hắn liền tốt. Hắn có cái nữ nhi người bê ta? Có sao? Hắn còn không có lao bà đâu, làm sao sẽ có nữ nhi? Tốt à, là ta không để ý đến cá nhân hắn sinh hoạt, không có vấn đề, sinh cái nữ nhi không phải sao. Tiên mừng một hồi liền đưa lên, cam đoan là cái đại hồng bao. Trương Dương ăn nói bịa chuyện chuẩn bị nói sang chuyện khác, hắn đã ngửi được gió báo mưa tức sắp đến khí tức hủy diệt. Mượn ngươi tử vong chi chu dùng một lát, ta dự định đem nhỏ biểu đệ người nhà nhận lấy. Thiên đạo tiểu nương vẫn như cũ yên tĩnh mở miệng, đương nhiên, ta cho thuyền phí. Ách, tốt, đây là chuyện tốt, mặc dù gia hỏa này đã là chia ra làm ba. Nhưng để lao bà hắn hải tử đại đoàn viên cũng là không tệ kết cục, cái kia, thuận tiện đem chúng ta hải tử còn có ngươi chính mình cũng tiếp trở về đi, muốn chết liền một khối chết đi. Một câu cuối cùng Trương Dương là thấp giọng lầm bầm nói, dù sao hắn lực lượng không mạnh, làm việc có thua thiệt phía trước, mà lại xem bộ dáng là không có cách nào lấp liếm cho qua. Thiên đạo tiểu nương liền lặng lặng nhìn hắn, bọn nhỏ liền không cần tiếp trở về rồi, bọn hắn trưởng thành, cũng nên có cuộc sống của mình, nhưng ta nghĩ tới ta chủ thể nàng sẽ nghĩ bồi tiếp ngươi, mặc kệ kết cục là sinh tồn vẫn là hủy diệt, ngươi không có ý kiến đi. Không có. Trương Dương thành thành thật thật trả lời. Cái kia ta đi, đây là thuyền phí. Thiên đạo tiểu nương đứng người lên, đem trong tay một cái kỳ dị tinh thể đặt ở Trương Dương trước mặt, nhưng trọng điểm không tại cái này tinh thể, mà là bên trong phong ấn đồ vật. Một cái thuộc về kiếm đạo nửa chiều không gian quyền hạn, mà lại là loại kia phi thường không tốt lấy được, cái này chẳng phải là nói, nữ nhân này toàn bộ hành trình tham dự. Trương Dương trừng to mắt, không thể tin tưởng. Thiên đạo tiểu nương mỉm cười, không hề nói gì, phiêu nhiên quay người. Cái này cao thâm mặt chắc phong phạm, thật là làm cho Trương Dương tê cả da đầu. Đây là đối với hắn cái này cặn bã nam phản kích ta. Vừa nghĩ tới khúc thương bên người cũng một mực cất giấu một cái thiên đạo tiểu nương phân thân, đây cũng là mang ý nghĩa ngộng cảnh chiều không gian bên kia bố trí đồng dạng bị cái này lão nương môn cho nắm giữ. Nhất là càng đáng sợ chính là, khúc thương có lẽ đã sớm biết chân tướng, hai nữ nhân đã sớm lẫn nhau cấu kết, ai, đây thật là muốn đại nạn lâm đầu đồng dạng. Đào hố, nhất định phải đào hố. Nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Ta Trương tuyệt không khuất phục sắt thép đầu gối đóng vạn lý độc hành Dương sẽ để các ngươi biết. Không có chờ Trương Dương xử lý tốt ra sự, hắn liền tâm niệm hơi động một chút, thần sắc lập tức liền nghiêm túc lên. Suy nghĩ một chút, ngón tay trên bàn nhẹ nhàng vừa gõ, một bóng người liền như quỷ mị hiện thân, người này nhưng lại không có đáng sợ đến cỡ nào, nhưng nếu như bị người phát hiện, tuyệt đối phải thét lên, bởi vì đây là một cái sớm đã chết đi đã lâu người. Đã từng là Thiên Cơ Điện điện chủ, Đào Yêu coi trọng nhất thân truyền đệ tử. Bị dự vì Thiên Kiếm Tông trong hàng đệ tử đời thứ hai kiệt xuất nhất trăm tên nhân tài mới nổi một trong, sau đó tại trước đó trận kia phòng ngự chiến bên trong bị cổ thần trò chơi cho tinh chuẩn khóa chặt nổ đầu ám sát hồ thần. Đương nhiên, hắn còn có một cái khác thân phận, đó chính là huyền môn thủ tịch đệ tử, xếp hạng thứ 42. Cuối cùng, hắn còn Trương Dương thủ hạ nhất trọng yếu nhất chín đại kim cương tiểu hào một trong. Sở dĩ hồ thần đương nhiên sẽ không chết, ngày đó trận kia phòng ngự chiến bên trong, hồ thần là cố ý bại lộ. Cố ý dẫn tới cổ thần trò chơi tinh chuẩn nổ đầu ám sát, vì lại không phải âm như gì, mà là thiên cơ dự cảnh hệ thống cần đổi mới tiến hóa. Thiên cơ điện tác dụng chính là như vậy, nhưng thiên cơ điện hạch tâm, thiên cơ chi nhãn lại là Trương Dương dùng hỗn loạn. Đen trắng cổ pháp tác chế tạo thành, bất quá đối ngoại danh nghĩa chính là hồ thần độc sáng tạo ra, vì này hắn mới có thể bị Đào Yêu thưởng thức, cuối cùng trở thành thiên cơ điện điện chủ. Đương nhiên, sờ lấy lương tâm nói chuyện, Trương Dương cũng không phải đang cố ý tính toán chính mình đệ tử. Thật chính là trùng hợp. Hiện tại, lui khỏi vị trí phía sau màn hồ thần dẫn dắt một bang hoạch tâm tiểu đệ, tại huyền môn nội bộ gây dựng một cái ẩn thiên cơ hạng mục, mục đích đúng là chế tạo ra một loại có thể tùy tiện quan sát được địch nhân, mà địch nhân lại sẽ không phát giác thiên cơ dự cảnh hệ thống, nói ngắn gọn, liền cứ gọi liếc trộm nghệ thuật. Hạng mục này cũng là Trương Dương phi thường coi trọng, một trong, tại huyền môn bên trong, Trương Dương trọng điểm chú ý hạng mục khoảng chừng 10 cái, trong đó không thiếu như lương tấn dấu kiếm địa mạch 4. Không Bàng địch cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống ưu hóa công trình, hồ ba dung đáng ma vong lạc, trình nghị kiếm khi áp xúc mổ đủ lệ hóa ứng dụng dạng này trọng điểm công trình hạng mục. Tương lai 50 năm, ẩn thiên cơ dự cảnh hệ thống có thể hay không hoàn thành? Trương Dương hỏi thăm, mặc dù trước mắt hồ thần là hắn kim bài tiểu hào, nhưng ở hắn hơn N tiểu hào bên trong, đây là lớn nhất đặc sắc tiểu hào, tức kỹ thuật hình tiểu hào, Trương Dương sẽ không tác thủ cùng hưởng loại kỹ thuật này hình tiểu hào nội tâm cùng tư duy. Mà là đột phá tính để chuyên công một cái phương diện, tiến tới đạt được tại chuyên môn lĩnh vực vô cùng ưu tú hiệu quả. Trọng yếu nhất chính là, loại kỹ thuật này hình tiểu hào là căn bản không biết mình là đạo tổ tiểu hào, hắn sẽ có hoàn thiện ký ức, hoàn thiện thân phận, hoàn thiện chân linh, cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Đương nhiên, Trương Dương là có thể tùy thời tùy chỗ đem tâm thần hàng lâm tại kỹ thuật hình tiểu hào trên thân, nhưng như không cần thiết, hắn đều là tận lực tránh, lần trước tinh thần của hắn hàng lâm tại tần thù trên thân. Kia là kịch bản cần. Đáng nhắc tới chính là, tần thủ cũng là hắn chế tạo 9 cái kỹ thuật hình kim bài tiểu hào một trong, nhưng cũng là một cái duy nhất không phải chủ quan bồi dưỡng ra tới. Mặt khác, kỹ thuật hình tiểu hào tuyệt đối sẽ không tham dự vào chủ thể quyền kế thừa trong chiến tranh, tựa như là hồ thần, tần thủ mấy người đều là có tên của mình, tuyệt đối sẽ không đi cùng 09 tiểu hào tiến hành cạnh tranh. Sở dĩ hiện tại, hồ thần cùng Trương Dương ở giữa giao lưu rất nhất định phải thông qua loại này hỏi thăm phương thức. Hồi bẩm đạo tổ, có chút khó khăn, thứ nhất là kỹ thuật trên có chút nan để cần đánh hạ, thứ hai thì là tài nguyên tiêu hao phương diện quá lớn, ta cảm thấy, 500 năm bên trong có lẽ có thể làm. Hồ Thần nghiêm liếc mắt trả lời. 500 năm qua xa vời, ẩn thiên cơ dự cảnh hệ thống nhất định phải nhanh hoàn thành. Dạng này, ta để huyền môn đầu để ba tổ bảng địch phân một nửa nhân thủ cho ngươi, lại đem hố ba dung đáng ma võng lạc nhập vào ẩn thiên cơ hạng mục bên trong. Ngươi còn cần ai đến giúp đỡ, cứ việc điểm tướng, hiện tại giai đoạn, ẩn thiên cơ dự cảnh hệ thống ưu tiên khai phát. Trương Dương trầm giọng nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đây là một cái cổ lão đầu đề, nhưng tại bất cứ lúc nào đều là chiến tranh yếu tố đầu tiên. Như vậy sao? Vậy liền quá tốt rồi, ta lại muốn Đường Kỳ Sơn huyền môn tổ 5, Mạc Kim Linh huyền môn 7 tổ, Dương Cung Giáng Dấp huyền môn 9 tổ, có bọn hắn tương trợ, không cần 50 năm, ta dám lập quân lệnh trạng, 30 năm liền có thể hoàn thành ẩn thiên cơ dự cảnh hệ thống. Hồ Thần mừng lớn nói. Trương Dương khỏe miệng âm thầm run rẩy, là kẻ hung hãn a, nhưng hiện giai đoạn, việc này ưu tiên a. Có thể, tài nguyên phương diện, không hạn chế cung cấp. Không, không hạn chế. Lần này liền Hồ Thần đều bị giật nảy mình, đạo tổ điên rồi đi, hắn chẳng lẽ không biết ẩn thiên cơ dự cảnh hệ thống có bao nhiêu nấu tài nguyên a, đây chính là tại trong thiết kế, liền vòng tròn. Vận mệnh cổ pháp tắc đều có thể có cực lớn mấy suất miễn trừ thôi diễn cấu kết. Đúng vậy, không hạn chế, tận toàn lực đi làm, ta chỉ cần cầu tận khả năng hoàn mỹ. Trương Dương phất tay, chờ Hồ Thần bị hắn lấy đạo tổ lực lượng vô thanh vô tức đưa tiễn, hắn mới đau lòng được có quắp trên chỗ ngồi. Không có cách nào à, đây là hắn từ 5.000 năm trước biết được đời thứ 3 thuốc sắt trùng về sau vẫn tại chủ bị hạng mục, ẩn thiên cơ dự cảnh thể hệ mục đích cuối cùng nhất chính là có thể đủ trước thời hạn phát hiện đời thứ 3 thuốc sắt trùng tung ra. Thậm chí lúc trước hắn xây dựng huyền môn lớn nhất mục đích, cũng là vì bất động thanh sắc nghiên cứu việc này, không sai, ẩn thiên cơ hạng mục chính là huyền môn một tổ nhiệm vụ, không sai biệt lắm tập trung huyền môn trong hàng đệ tử 1/7 tinh anh, gần 1 vạn người tà hữu. Chỉ bất quá cho tới nay, Trương Dương đều cho rằng đời thứ 3 thuốc sắt trùng tung ra sẽ có thời gian nhất định khoảng cách, mà lại cũng chưa chắc có thể trực tiếp tung ra trên đầu mình, sở dĩ hạng mục này cũng không có trọng điểm bắt lại, dù sao những công trình khác đồng dạng vô cùng trọng yếu. Cốc cốc cốc. Trương Dương lần nữa gõ gõ cái bàn, suy tư một lát, vẫy tay một cái, lại một bóng người bị hắn lấy đạo tổ lực lượng mang đến đất này. Người tới lại là Lương Tấn, ân, cái này không phải hắn tiểu hào, nhưng tuyệt đối là Trương Dương phi thường coi trọng, trước mắt huyền môn đệ tử bên trong có thể đủ một mình đảm đương một phía trụ cột giống như nhân vật. Đệ tử Lương Tấn, bái kiến đạo tổ. Không cần đa lễ, mấy ngày nay ngươi có thể từng nộ kiếm đạo. Hồi bẩm đạo tổ, mấy ngày trước đây kiếm đạo pháp tắc đột phá 50 thời điểm. Đệ tử hoàn toàn chính xác cảm ứng được huyền diệu kiếm đạo vận, nhưng ở nghiêm túc lĩnh hội về sau lại phát hiện có thể là đệ tử ngộ tính không đủ, sở dĩ đoạt được thu hoạch kém xa những sư huynh đệ khác, còn xin đạo tổ chỉ điểm sai lầm. Lương Tấn trả lời giống như thật có như vậy mê hoặc đồng dạng. Trương Dương liền cười ha ha, nhìn một cái, đây mới là một đời mới giả tiền xu, đào hố cao thủ, cầu tông thủ tịch đệ tử một trong, làm sao lại càng xem càng vui vẻ đâu, ân, không sai, là người trong đồng đạo a. Liên kiếm đạo pháp tắc 5. Không loại kia phục cổ bá khí phong cách, căn bản cũng không phải là Lương Tấn, bàng địch loại này am hiểu cẩu thả sợ chi đạo ra hỏa đồ ăn. Hoặc là có thể nói, là cực đại đa số huyền môn đệ tử đều không ưa đồ ăn. Dù sao lúc trước Trương Dương chọn lựa huyền môn đệ tử đầu thứ nhất chính là tính cách ổn thỏa, hành vi điệu thấp, nội hàm xa hoa, trí thông minh lệch lý công khoa thể hệ. Đây coi như là Trương Dương vì kiếm đạo pháp tắc cùng chính mình khả năng xuất hiện đạo tranh đánh xuống dự phòng châm. Mặc dù trên lý luận hắn sẽ đem bất luận cái gì xuất hiện đạo tranh manh mối bóc chết, nhưng là có hơn 2 triệu thiên kiếm tông khí tông đệ tử, dù sao cũng tốt hơn hắn tự mình một người người cô đơn cố gắng phấn đấu đúng không? Ừm, Lương Tấn A, có hay không ý nghĩ ngoại phong A, đi một vóc dáng vị diện làm đạo tổ cái chủng loại kia, đương nhiên, ta sẽ cho ngươi bổ túc lý lịch, thuận tiện cho ngươi một cái kiếm đạo pháp tắc thiên thần khi khi. Cái này, đệ tử sợ hãi. Lương Tấn phủ phù một tiếng quỳ xuống. Sợ hãi cái giám. Ta hiện tại cần ngươi dạng này xuất sắc ra hỏa thay ta phân ưu, toàn bộ kiếm đạo nửa chiều không gian, ta là chuẩn bị chia cắt 5 cái mới tử vị diện, ta hiện tại là cái thứ nhất tới tìm ngươi, cũng liền mang ý nghĩa ngươi có thể cái thứ nhất đến chọn lựa, cái này cơ hội khó được, đương nhiên trọng yếu nhất một điểm là, cái này 5 cái mới tử vị diện đều là giữ kín không nói ra, ở bên ngoài, ngươi vẫn như cũng là kiếm tiên thiên địa bên trong địa mạch điều hành trung tâm chủ sự. Như thế nào? Trương Dương hướng dẫn từng bước. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn cần càng nhiều hố vương dũng cảm đứng ra, mở ra bọn hắn phong thái, sau đó, hắn mới có thể ít đào hố to. Chương 679, giá trị thẳng dư nhà cung cấp. Tại Trương Dương thật thà dạy bảo dưới, Lương Tấn bị cảm động lệ nóng doanh trọng, cuối cùng hắn lựa chọn đến chữ thiên số 4 vị diện cưới ngựa nhậm chức, cũng đảm nhiệm kẻ này vị diện đạo tổ chức.

hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào cái này tràn ngập bán kính 15 ức cây số mênh mông kiếm khí. Cái này là trước kia từ Hà Dĩ Mưu, Nô Quận xuất lĩnh 3 triệu kiếm tiên quân đoàn dẫn phát siêu cấp kiếm khí phong bạo hiệu quả, nhất là khi cái kia thủ hộ đại quái dị không thể khống lực trường bị mở ra về sau. Mặc dù hạch tâm quyền hạn hầu như đều bị khống chế lại, nhưng là quang phân ly pháp tắc lực lượng liền vô cùng kinh khủng, những này phân ly pháp tắc lực lượng chí ít có 9 thành đều bị cùng hóa thành kiếm khí phong bạo một bộ phận, sau đó biến thành hôm nay cái này mênh mông kiếm khí hư không. Trương Dương từng thô giáp tính toán một chút, kiếm khí này trong hư không kiếm khí tổng đương lượng là ban đầu hắn kiếm tiên đại điện bên trong chứa đựng kiếm khí tổng số lượng 100 triệu lần. Mà lúc trước hắn kiếm tiên đại điện bên trong dự trữ kiếm khí số lượng liền đã có thể dễ như trở bàn tay phá hủy kiếm tiên thiên địa 100 lần, trực tiếp để tiến vào giảm chiều không gian trạng thái. 100 lần cỡ nào? Nhưng bây giờ kiếm khí này trong hư không kiếm khí nếu là một khi mất khống chế, như vậy liền có thể để kiếm tiên thiên địa cộng thêm thanh mục thiên địa bị phá hủy 10 tỷ lần. Sở dĩ, dù là Trương Dương trong tay cầm đốt kiếm lô, chú kiếm đài, đá mài kiếm, dấu vỏ kiếm tứ đại hạch tâm quyền hạn, hắn cũng chỉ có thể mặc cho kiếm đạo pháp tắc năm. Không ngưng tụ kiếm đạo thánh địa. Cái này căn bản cũng không phải là ai có thể ngăn cản. Trừ phi là đời thứ ba thuốc sát trùng. Kiếm vận. Độc nhất vô nhị kiếm vận bắt đầu tạo ra, một cái tập hợp bên trên 100 triệu kiếm tu, kiếm tiên ý chí siêu cấp ý chí tại kiếm khí hư không trung ương nhất khu vực chậm rãi hình thành. Đợt thứ hai kiếm khí phong bạo bắt đầu hình thành, cũng cùng đợt thứ nhất kiếm khí phong bạo sát nhập, bắt đầu tại kiếm khí hư không biên giới tạo thành vô cùng hùng vĩ cao áp kiếm khí hàng rào. Chỉ là độ dày liền có 10 vạn cây số, nội bộ kiếm khí áp xúc đội số đạt được gấp 1 vạn lần, không có cái kia cổ thần nguyện ý cưỡng ép xuyên qua. Có bản thân ý thức. Mộ Thiếu An đột nhiên nói một câu. Trương Dương lại rất bình tĩnh, cái này rất bình thường, trên lý luận tự nhận trọng kiếm đạo pháp tắc tại 3.0 thời đại liền cần phải sinh ra bản thân ý thức, nhưng đều là bị hắn chế trụ. Bây giờ đạt đến kiếm đạo pháp tắc 5. Không, lại có kiếm đạo nửa chiều không gian cơ duyên và tài nguyên. Không sinh ra bản thân ý thức cái kia mới gọi quái sự. Bất quá cái này cũng không cần kinh hoàng. Bởi vì so sánh kiếm đạo pháp tắc 5, không gánh chịu tại cái nào đó pháp tắc thiên thần trên thân, loại tình huống này đã là rất hợp hài, rất không tệ. Bằng không, nếu là từ người nào đó đại biểu kiếm đạo pháp tắc, đó mới là đại khủng bố, hắn chính là pháp tắc hóa thân, ý chí của hắn không dung làm trái, hắn như một chết, toàn bộ pháp tắc lập tức rút lui hồi số không điểm. Mà lại hiện tại cái này kiếm đạo pháp tắc 5, không sinh ra tập thể ý chí, cũng không chẳng khác nào nó biến thành một cái có sướng vui giận buồn người, mà là tiến hóa thành cùng loại thiên đạo vật như vậy. Ân, cụ thể ví dụ chính là thiên đạo tiểu nương giảm một cấp độ, biến thành kiếm tiên thiên đạo. Cái này nhất định là một cái hết thể lấy duy trì, phát triển, siêu thoát kiếm tiên văn minh làm mục đích tập thể ý chí. Cái gọi là kiếm tiên chúng sinh nguyện vậy. Như đột nhiên có một ngày sở hữu kiếm tiên đều chết sạch, hoặc là sở hữu kiếm tiên đều chối bỏ pháp tắc của mình, đi chuyển tu kim đan nói, hoặc là đi khi một cái luyện khí sĩ, như vậy cái này kiếm tiên thiên đạo cũng sẽ thoái hóa đến không có xuất hiện tập thể ý chí trước đó, cũng kéo dài thoái hóa. Nghe cùng tín ngưỡng, hương hỏa hình thức có phải hay không có điểm cùng loại? Không sai, chính là cái này hình thức. Nhưng so với tín ngưỡng, hương hỏa hình thức cao cấp chẳng biết mấy vạn dặm. Bởi vì đây là vô số kiếm tiên trong lòng kiên thủ đại đạo chỗ hội tụ, mà không phải cụ thể người nào đó, cái nào đó vật. Trương Dương nếu như không phải bởi vì nay pháp tắc tự mang nhân quả quá lợi hại, hắn kỳ thật cũng muốn khi một cái kiếm đạo pháp tắc thiên thần. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể lựa chọn ổn thỏa nhất con đường. Lúc này theo ngoại vi kiếm khí hàng rào dần dần thành hình, vô tận kiếm khí bên trong, một miệng xưa nay chưa từng có phong mang cự kiếm bắt đầu ngưng tụ thành hình. Đây chính là kiếm đạo thánh địa. Làm sao cảm giác không quá giống? Bên kia Mộ Thiếu An Cương nói thầm xong, cái này bên trên cự kiếm liền bộc phát ra ngàn tỷ lôi đỉnh kiếm mang. Vô số lôi quang nháy mắt quét ngang đông nam tây bắc trên dưới tả hữu. Ở đây lôi quang phía dưới, vô tận kiếm khí đều bị nháy mắt gột rửa, thanh tẩy, quất roi, tịnh hóa. Liền Trương Dương bọn hắn chỗ pháp tắc tiên kiếm đều không có may mắn thoát khỏi. Toàn bộ lôi đỉnh kiếm mang kéo dài đến 1 phút đồng hồ mới kết thúc, sau đó toàn bộ kiếm khí hư không bên trong liền chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa kiếm khí, sạch sẽ để người trợn mắt hốt mồm. Trên thực tế, Trương Dương cùng Mộ Thiếu An thời khắc này biểu lộ thật giống như gặp quỷ. Thật lâu, Trương Dương trên mặt biểu lộ rốt cục vẫn là nhộn nhạo, không sai, hắn cẩu thả sợ chi đạo cuối cùng vẫn là ảnh hưởng tới bá khí vô song, duệ không thể làm kiếm đạo pháp tác, nhìn một cái, thế mà hiểu được tại đánh căn cơ thời điểm tới trước một chiêu chấn nhiếp, thanh tẩy sạch sở hữu tạp chất. Ân, trẻ con là dễ dạy. Kiếm khí hư không đột nhiên an tĩnh lại, không có nửa điểm gợn sóng, nhưng lại không phải tĩnh mịch trầm mặc, giống như là vô số sinh cơ tại thai nghén, sinh cơ bừng bừng tại kiếm khí trong hư không du tẩu, tựa như là vào đông phải đi, hồi xuân đại địa dấu hiệu đến. Đông, đông, đông. Mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập vang vọng cái này 1500 triệu cây số bán kính phạm vi, giống như thật sự có cái gì sinh linh mạnh mẽ tức sắp xuất thế, nhưng trên thực tế cũng không phải là, đây là bởi vì quá cường liệt sinh cơ biến hóa hình thành thần dị chi tướng. Đồng thời cái này cũng đem mang ý nghĩa mới hình thành kiếm đạo pháp tắc năm. Không tương lai chấp chính cương lĩnh, như thế hình dung có lẽ không chính xác, nhưng cái này xác thực đem mang ý nghĩa kiếm đạo pháp tắc năm. Không sẽ càng thêm khuynh hướng sinh tồn năng lực, để kiếm tiên trong lúc chiến đấu nắm giữ càng mạnh lượng máu, càng nhiều khôi phục sinh mệnh thủ đoạn. Tổng hợp trước đó hành vi, liền Trương Dương đều xem không hiểu, không nên thủ trọng ba khí, tiếp theo nhuệ khí, thứ ba cơ động, thứ tư mới là cầu sinh sao. Góp, chúng ta bên trong nhất định có phản đồ, cái này không phải chúng ta nhận biết cái kia kiếm đạo pháp tắc. Hà Di Mưu, Nô Quận, hai người các ngươi dở trò quỷ. Trương Dương nghiêm nghị hỏi. Hai người trực tiếp dọa run một cái, liền vội vàng lắc đầu, biểu lộ rất vô tội. Sau đó Trương Dương lại nhìn về phía Mộ Thiếu An, đối phương khinh thường nhai răng. Như vậy sẽ là ai làm? Làm thật mẹ nó xinh đẹp a. Trương Dương thư thư phục phục tòa hạ, mặc kệ là ai làm, đã kiếm đạo pháp tắc năm. Không thủ trọng là tịch tà, thứ trọng là sinh tồn, như vậy liền thật dễ chịu. Phải biết, cái này cái gì 3.0, 4, 0, 5, không loại hình, đều có thể xem là một cái trò chơi càng thế hệ mới, đại biểu cho rất nhanh thức thời. Sẽ xét gọt yếu một ít kỹ năng thiên phú, cũng sẽ xét tăng cường cường hóa mới tăng một chút kỹ năng thiên phú. Nghe có phải hay không như thế quen hay? Nhưng trên thực tế chính là như thế. Kiếm đạo pháp tắc đại biểu là kiếm tiên tri đại đạo, loại này pháp tắc lực lượng cường đại vô song, nó biến thành cái dạng gì tử, khuynh hướng phương hướng nào, cái này đều sẽ đối với vô số kiếm tu, kiếm tiên có to lớn ảnh hưởng. Một chút cường đại kiếm ấn, kiếm quyết đều sẽ bị sửa chữa hoàn thiện. Cái này kỳ thật cũng là cùng loại vị diện bên trong. Thiên đạo không ngừng hoàn thiện nhật nguyện tinh thần, xuân hạ thu đông, vạn linh vạn vật quá trình. Khi sửa chữa hoàn thiện đến trình độ nhất định, cũng chính là thân thiết nhất đại đạo thời khắc. Có lẽ sự tình cũng không có ta tưởng tượng như vậy hỏng bét, cái này kiếm tiên thiên đạo vẫn rất có cầu sinh dục nha. Trương Dương khó được biểu dương một câu. Sau đó, theo đại biểu sinh cơ cường lực tiếng tim đập dần dần tiêu tán, một sợi kiếm vận xoay quanh mà đến, diễn hóa kiếm khí, thôi diễn kiếm quyết, trong nháy mắt, hóa thành 99.999 đạo biến hóa. Cuối cùng diễn hóa thành một tòa thông thiên kiếm trận. Cẩn thận đi xem, ở trong tòa kiếm trận này chẳng những bao gồm Khúc Thương sáng tạo Lược Thiên kiếm trận, còn bao gồm Lý Quách Hoè sáng tạo Vô Cực Huyền kiếm đại trận, thậm chí còn bao gồm Lương Tấn sáng tạo Dấu kiếm địa mạch đặt song song pháp tác, cuối cùng một tòa đại trận đúng là tham khảo cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống. Thật đúng là hải nạp bách xuyên, lấy tinh hoa. Cái này bốn tòa kiếm trận phân biệt lấy công phạt chi cực gây nên, phòng ngự chi cực gây nên, chất chứa hấp thu chi cực gây nên, trung tâm điều chỉnh ưu hóa chi cực gây nên. Hình thành thông thiên kiếm trận liền Trương Dương, Mộ Thiếu An đều thứ N lần trận mắt hốt mồm. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trước đó biểu hiện được bá đạo như vậy nhuệ khí, kiêu ngạo như vậy, mạnh mẽ như vậy kiếm đạo pháp tắc năm? Không sẽ trở nên như thế treo quỷ. 666A, cái này kiếm trận ta thích, thông thiên kiếm trận thông thiên, có này một kiếm trận, trong thiên hạ nơi nào không thể đi. Trương Bàn Tử, ngươi bây giờ trận tròn mắt đi. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đi. Ha ha ha. Mộ Thiếu An khoa tay múa chân, cười ha ha, giống như điên cuồng, có thể trông thấy một mực tự tin mãn mãn, tốt giống cái gì đều ở trong lòng bàn tay Trương Bản Tử kinh ngạc, thật sự sảng khoái, khi phủ một rõ ràng. Trương Dương hoàn toàn chính xác rất phiền muộn, cũng rất kinh ngạc, thậm chí là trở tay không kịp. Bởi vì tòa này thông thiên kiếm trận mới ra, hết thảy đều tại trước mặt ảm đạm phai mờ. Cái này không chỉ là công phạt chi cực gây nên, phòng ngự chi cực gây nên đơn giản như vậy, mà là cân đối, hấp thu, cân bằng cực hạn. Muốn công phạt có công phạt, muốn phòng ngự có phòng ngự, dấu kiếm địa mạch 3.0 tính là cái gì chứ, bị kiếm đạo pháp tắc năm. Không cho trộm tới trực tiếp liền diễn hóa thành dấu kiếm 4. Không, vậy thì mang ý nghĩa tại nắm giữ cực hạn phòng ngự đồng thời còn có thể hấp thu cực hạn tổn thương. Cái trước là ngạnh kháng, cái sau là hấp thu, tính chất không tầm thường, liền hỏi ngươi có phục hay không. Không phục còn có hấp thu dung hợp tiến đến cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, cái đồ chơi này bản thân không có năng lực phòng ngự, có chính là một loại tức thời tính toán cân đối ưu hóa năng lực, cùng loại tại hệ điều hành. Có vật này tại như vậy mặc kệ địch nhân như thế nào công kích, phe mình đều có thể ngay lập tức ưu hóa ra tối ưu lựa chọn phòng thủ công kích sách lược. Nói không khoa trương, liền cái này một tòa thông thiên kiếm trận, tháng qua 10 cái đùi gà cổ thần cộng thêm ngàn tỷ đại quân. Chương 683, Hố Vương chương cuối.